Hồng Hoang, bắt đầu dung hợp hỗn độn ma thần chương 225 tới chương 241. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhìn bộ dạng Hùng Xuyên, Hiên Viên thất vọng lắc đầu nói, tu vi uổng phí. Kiếp sau sửa cái thói xấu đó đi. Dứt lời, Hiên Viên trực tiếp lấy độc dịch long mãng ra. Nhất thời đám người hữu hùng bộ lạc đều phát ra tiếng thảm khiếu thê lương. Lúc này bầu trời đổ cơn mưa lớn, những hạt mưa dày đặc rơi xuống đất tung lên bụi mù. Máu của đám người hữu hùng bị rửa trôi vào lòng đất, Hiên Viên lãnh mạc nhìn đám người xương cốt không còn, tâm không chút dao động. Ngàn năm qua hắn đã thấy quá nhiều sinh mệnh tiêu tán, hạng người như Hùng Xuyên sống chỉ làm hại người khác. Giây phút quyết định giúp đỡ Tây Lăng, những kẻ này trong lòng Hiên Viên đã bị tuyên án tử hình. Đó chính là sinh tồn pháp tắc của Hồng Hoang. Sau đó nhìn Tây Lăng đang hôn mê dưới đất, Hiên Viên đưa nàng đến một động phủ ẩn mật, có những chuyện làm rõ vẫn tốt hơn. Không thể bỏ nàng lại chỗ cũ, theo thân phận Hùng Xuyên, không lâu nữa sẽ có người tìm tới. Trong động phủ tối tăm, Hiên Viên khoanh chân tu tập, hắn cảm nhận được khí tức nhân gian đại đạo tầng thứ ba, chỉ là chưa thể đột phá cửa ải đó. Trận đại chiến này cũng giúp ích cho việc vận khí tu luyện. Sư phụ hình như đã bế quan từ trăm năm trước, sau khi để lại một chiếc mặt nạ che giấu khí tức và cổ kiếm thì không còn liên lạc, chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ. Khoảng 2-3 canh giờ sau, Tây Lăng tỉnh lại từ cơn hôn mê, nhìn động phủ tối tăm, lòng nàng lạnh lẽo, sự tuyệt vọng bao trùm toàn thân. Lúc này trong bóng tối vang lên một giọng nói, tỉnh rồi à, nghe thấy tiếng động, Tây Lăng như một con thỏ sợ hãi lập tức nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn tứ phía, nhưng điều làm nàng thấy bất thường là không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, dù giọng nói kia chân thực hiện hữu. Là ta, Hiên Viên ở trong bóng tối nhìn cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười. Nữ tử này thực sự có chút kỳ lạ, nữ tu sĩ nhân tộc bình thường trải qua ngàn năm kiểu gì cũng gặp qua chuyện đời. Có chút nhan sắc càng dễ dùng thân thể đổi lấy tài nguyên, nhưng Tây Lăng với tu vi á thánh này lại giữ thân như ngọc, thực sự hiếm thấy. Tây Lăng cảnh giác nhìn nam tử đeo mặt nạ bước ra từ bóng tối, tức khắc thở phào một hơi, người mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Cảm tạ đạo hữu tương trợ, sau này có việc gì cần đến, Tây Lăng tuyệt không từ nan. Tây Lăng lùi vào góc, ôm quyền nói, không biết đám người hữu hùng bộ lạc cuối cùng thế nào rồi. Nhờ ơn huệ của cô nương, chết sạch rồi. Hiên Viên thong thả nói, dường như những chuyện đó đều hết sức bình thường. Đánh chết một hỗn nguyên đại la kim tiên và mấy chục á thánh đối với Hiên Viên như uống nước vậy. Tây Lăng tức thì trừng lớn hai mắt đầy hãi hùng. Chết rồi, chết sạch rồi sao? Nhìn nam tử trước mắt, Tây Lăng không thể bình thản được nữa. Một người trước chảm long mãng sau giết hỗn nguyên đại la kim tiên. Chỉ với tu vi hỗn nguyên kim tiên trung kỳ, nếu là sau này, người này chắc chắn sẽ làm nên những chuyện kinh thế hãi tục. Cũng đã tỉnh rồi, hãy tự lo liệu đi. Những thủ đoạn nhỏ đó không lừa được cao thủ thực sự đâu. Nhanh thôi sẽ có người tìm tới, tranh thủ thời gian chạy đi. Hiên Viên bình thản nói, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chỉ là bay được nửa ngày, nữ tử kia lại cứ bám theo phía sau, tu vi tuy không cao nhưng tốc độ lại dị thường nhanh nha. Cô nương có việc gì sao? Hai người một trước một sau đi được vạn dặm, Hiên Viên không nhịn được quay đầu hỏi. Tây Lăng cũng không nói nhiều, ngẩng đầu nũng nịu nói, không phải ngươi đi chém giết dị thú sao, ta đi theo nhặt chút hời không được à? Tùy ý, Hiên Viên cũng không thèm nói nữa. Lúc này tại nơi Hùng Xuyên tử vong, mấy danh tu sĩ hữu hùng tộc trung niên bắt đầu kiểm tra chiến trường. Một người lấy ra một cái đầu cốt, bắt đầu nhỏ máu lên trên, sau đó mặt đất bắt đầu biến hóa, di thể của Hùng Xuyên và những người khác bắt đầu hội tụ lại, mấy chục cái xác hiện ra trước mặt mọi người. Nam tử tráng niên dẫn đầu xem xét kỹ lưỡng một phen, thần sắc đại biến, nhìn thi thể thối rữa, ngọn lửa giận trong lòng lại bùng lên mãnh liệt. Lục soát cho ta, vương tử gặp nạn, có đào sâu ba thước cũng phải tìm ra hung thủ. Một nhóm người tản ra, nhanh chóng tìm đến động phủ phong ấn long mãng, nhìn thi thể của Viêm Đế bộ lạc, sắc mặt nam tử dẫn đầu âm trầm. Mí mắt giật liên hồi, khóe miệng co rút nói, tốt lắm. Người của Viêm Đế bộ lạc săn giết dị thú cư nhiên dám xông vào cảnh địa hữu hùng bộ lạc giết hoàng tử của ta. Thật là khinh người quá đáng. Trở về, bẩm báo đại vương, san bằng toàn bộ Viêm Đế bộ lạc. Nam tử nộ hống, ta muốn bọn chúng đền mạng. Ở một nơi khác trên không trung, hai người hiển nhiên không biết sự nhầm lẫn tình cờ này sẽ khiến Viêm Đế và hữu hùng bộ lạc tranh đấu, cũng là nguy cơ lớn nhất của nhân tộc trong ngàn năm qua, nội bộ tranh đấu làm tổn hại toàn bộ khí vận nhân tộc. Cùng lúc đó tại vùng đất ngoài thiên ngoại, giữa hư không đổ nát, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, khu thể ma thần khổng lồ trôi dạt tứ phía, không ngừng thôn phệ những hư không ma thần yếu nhỏ. Người này chính là Hồng Quân mượn xác ma thần tái sinh, trôi dạt trong hư vô, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến việc xé xác luân hồi. Giữa không gian hư vô, một lão giả mặc đạo bào màu xanh xuất hiện. Hồng Quân, ngươi thật sự muốn làm vậy sao? Chúng ta quen biết vạn ức năm rồi, chuyện này thực sự quá mạo hiểm. Dương Mi đạo hữu, ý ta đã quyết, ngươi có ủng hộ hay không? Mối nợ giữa ta và luân hồi vẫn chưa tính xong đâu. Hồng Quân hóa thành hình tượng lão đạo bạch bào, chỉ là sát khí trong mắt thực sự không ăn nhập gì với hình ảnh một đạo sĩ nha. Nhìn bộ dạng không người không quỷ của Hồng Quân, Dương Mi cũng chỉ đành gật đầu nói, ta giúp ngươi một lần. Tốt, Hồng Quân cười lớn, sau đó Dương Mi bắt đầu thôi động đại đạo, không gian nơi hai người đứng nhanh chóng biến hóa, giây tiếp theo Hồng Quân đã tới vùng đất Thiên Ngoại Thiên, đây chính là nơi thôn phệ lão tổ bế quan tu luyện. Thôn phệ, đã lâu không gặp, ta tới mượn một món đồ. Hồng Quân đứng trước mặt thôn phệ lão tổ, lãnh mạc nói, chuyện này ngươi không thể từ chối. Ha, Hồng Quân, ngươi cư nhiên còn sống, đã tới rồi thì đừng có giả bộ, giết ta ư, không sợ luân hồi đạo tôn sát giác sao? Cẩn thận kẻo bây giờ trực tiếp thân tử đạo tiêu đấy. Thôn phệ nhìn Hồng Quân trước mặt, đều là ma thần thiên vạn năm, thôn phệ sao không biết ý đồ của Hồng Quân. Ngàn năm trước Hồng Quân bị luân hồi đạo tôn chém giết, giờ Hồng Quân trước mặt này cư nhiên mang thân xác ma thần. Giấu được cảm chi của luân hồi đạo tôn, tìm đến đây không ngoài việc muốn thôn phệ đại đạo để tăng cường bản thân mà thôi. Luân hồi sao, thiên vạn năm qua ta quả thực có nhớ hắn, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Đợi thời cơ tới ta tự khắc sẽ tìm. Hồng Quân vẫn tràn đầy tự tin, phảng phất như đại chiến diệt thế ngàn năm trước chưa từng xảy ra vậy. Cá lớn nuốt cá bé là pháp tắc chí cao của thiên địa này, thôn phệ đại đạo của ngươi có ích cho ta khuyên ngươi đừng nên phản kháng. Mọi người đều bớt được chút sức lực. Hồng Quân bình thản mỉm cười, đắc tội rồi. Cùng lúc đó thôn phệ lão tổ trên người phát tán ra uy thế vô cùng, ép về phía Hồng Quân, không gian xung quanh xuất hiện những vết rạn nhỏ, Hồng Quân bản năng cảm thấy áp lực, nhưng vẫn tĩnh lặng nhìn thôn phệ lão tổ, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt. Sau trận chiến này, ta sẽ không còn là người mà ai cũng có thể so sánh được nữa. Trong giọng nói của Hồng Quân chứa đựng dục vọng và tự tin vô cùng. Thân thể Hồng Quân đứng thẳng tắp, uy áp vô cùng từ trên người phát ra, tại Thiên Ngoại Thiên đánh ra đạo đạo sóng văn, chống đỡ thôn phệ pháp tắc của thôn phệ lão tổ. Lúc này, Hồng Quân đồng dạng lộ ra khí khái nguyên thủy của tiên thiên ma thần. Loại khí tức man hoành, hoang vu, cường đại này khiến thôn phệ cũng phải kinh ngạc. Tiên thiên ma thần vốn kiêu ngạo không thuần, không phục thiên, không phục địa, chỉ kính đại đạo, chỉ phục sức mạnh, vĩnh viễn chỉ tin tưởng vào nắm đấm trong tay. Ha, Hồng Quân, ngươi thực sự đã hóa thân thành ma thần, hôm nay ta sẽ buông tay quyết chiến một trận. Trên mặt thôn phệ lão tổ hiện lên vẻ hào sảng cuồng nhiệt. Thôn phệ lão tổ đấm một quyền về phía Hồng Quân, không có bất kỳ pháp thuật thần thông nào, thuần túy là sức mạnh hủy diệt cường đại, nắm đấm to lớn xé nát hư không, trực tiếp đánh lên người Hồng Quân. Dưới chân Hồng Quân lúc này hiện ra một đóa kim liên tỏa ra vạn đạo kim quang, hoa sen có 12 cánh, chính là thập nhị phẩm công đức kim liên do nguyên thủy thanh liên hóa thành, đứng trên đó có thể phá vạn pháp, cú đấm kinh thiên động địa của thôn phệ lão tổ bị từng đóa hoa sen chặn lại. Hồng Quân, không ngờ ngươi vẫn có thể sử dụng công đức kim liên. Linh khí của thôn phệ trong nháy mắt đánh nát từng đóa kim liên. Thôn phệ đại đạo, chỉ thấy thôn phệ lão tổ lần nữa ra tay, những hắc động vạn trượng bằng không xuất hiện, lực hút vô cùng cường đại thôn phệ hết thảy. Thôn phệ lão tổ áp sát Hồng Quân, lần nữa tung quyền, từng đóa kim liên tức khắc vỡ vụn, ở giai đoạn này thực ra linh bảo đã không còn tác dụng nhiều. Hồng Quân bị thôn phệ lão tổ đánh bay, dưới chân tức khắc xuất hiện các loại dị tượng ma thần, khổng lồ vô cùng, số lượng bàng đại, những hư tượng ma thần đó rảo sát hết thảy tinh thần xung quanh. Thôn phệ lão tổ chỉ là chút tài mọn mà thôi. Hồng Quân lão tổ bình thản nói, thập nhị phẩm công đức kim liên lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, những đóa sen vàng không ngừng nhấp nháy kim quang. Ngay sau đó Hồng Quân trực tiếp truy kích thôn phệ lão tổ, đôi tay không ngừng múa may, những đạo nguyên thủy kiếm khí của Hồng Hoang liên tiếp tấn công thôn phệ lão tổ. Thôn phệ lão tổ ánh mắt ngưng lại, nhận ra những đạo nguyên thủy kiếm ý này không đơn giản, sau đó trực tiếp hiện ra chân thân nguyên thủy ma thần vạn trượng, mỗi quyền đều đánh tan một đạo nguyên thủy kiếm khí, thậm chí còn đánh ngược một số kiếm khí về phía Hồng Quân. Ngay cả khi đánh lên chân thân nguyên thủy thần ma của thôn phệ lão tổ, nguyên thủy kiếm khí tựa hồ cũng chỉ có thể để lại những vết hằn nông mà thôi. Nguyên thủy kiếm khí của Hồng Hoang chỉ có thể lưu lại những vết hằn trên người thôn phệ lão tổ, chân thân ma thần đỉnh phong chính là chân thân của luân hồi đạo tôn kia, một quyền có thể phá diệt Hồng Hoang, một trường có thể tái tạo đại lục Hồng Hoang, so với bản cổ chỉ có hơn chứ không kém nha. Lúc này trên người Hồng Quân cũng giải phóng chân thân ma thần, nhưng chân thân của hắn thực sự quá quỷ dị, tứ chi như được chắp vá lại, nhìn thực sự hãi hùng. Tôn chân thân này về thực lực cũng vô cùng cường đại, không ngừng rảo sát hết thảy công kích, hiển lộ uy năng vô thượng, tấn công thôn phệ lão tổ. Lúc này tại một động phủ ở Hồng Hoang, trên bồ đoàn có một đạo nhân mặc thanh y lông mày trắng đang ngồi khoanh chân. Hồng Quân, ta hy vọng lựa chọn của ngươi không sai. Dương Mi tựa hồ lầm bầm tự nói, ông sử dụng không gian đại đạo phong tỏa thiên ngoại thiên, khiến bất kỳ ai cũng không thể nhận ra những gì đang xảy ra bên trong, chỉ là chuyện của Hồng Quân làm Dương Mi có chút phản cảm. Trong trận chiến, thôn phệ lão tổ và Hồng Quân lão tổ đều triển hiện thần uy vô thượng. Hồng Quân lão tổ vô địch về đạo pháp thần thông, lúc này lại có thêm chân thân ma thần, thử hỏi ai có thể tranh phong. Giữa tinh không Hồng Hoang, thân thể vạn trượng của thôn phệ lão tổ vẫn đứng sừng sững, những vết máu chằng chịt khắp toàn thân. Kể từ khi bị liên hồi miểu sát vạn năm trước, Hồng Quân chính là kẻ thù khó nhằn nhất mà thôn phệ phải đối mặt. Từ bỏ đi, hiện tại đạo, lý, ma, thần của ta đã hội tụ làm một, ngoan ngoãn giao đại đạo ra đây. Hồng Quân lãnh mạc nhìn thôn phệ đang bị thương, thôn phệ lão tổ cũng không hề sợ hãi nói, giết ta ư? Khủng sợ lúc này luân hồi đạo tôn đã phát giác rồi, ta khuyên ngươi mau chạy đi. thôn phệ lão tổ cố nén cơn khí huyết đang cuộn trào nói. Hồng Quân nghe vậy cười lớn, luân hồi là thiên hạ đệ nhất nhân thì đã sao? Dương Mi đạo hữu đã phong tỏa toàn bộ thiên ngoại thiên rồi, hôm nay ngươi không thoát được đâu. Cái gì? Thôn phệ kinh ngạc, Hồng Quân lão tổ đường đường chính chính mà giờ cũng bắt đầu dùng những thủ đoạn này sao? Thiên đạo hảo luân hồi, Hồng Quân thực sự nghĩ có thể đi xa được ư? Những chuyện đó đợi khi ngươi chết rồi ta sẽ cho ngươi biết. Hồng Quân không muốn lãng phí thời gian, chân thân ma thần lần nữa sát tới, công đức kim liên đồng thời đâm về phía thôn phệ, sức mạnh vô biên khiến người ta rùng mình. Ngay cả Dương Mi lúc này cũng cảm thấy khí huyết sôi trào, vội vàng điều động linh khí cường hóa phong tỏa không gian. Chỉ tiếc những tia khí tức nhỏ bé đó vẫn truyền ra ngoài, bị vị được mệnh danh là Hồng Hoang đệ nhất nhân luân hồi đạo tôn sát giác được. Một lát sau, thiên ngoại thiên chìm trong tĩnh mịch, Hồng Quân cười tươi xuất hiện tại động phủ của Dương Mi. Toàn bộ thiên ngoại thiên ngoài cái chết của thôn phệ lão tổ, tộc Thái Thản cũng bị Hồng Quân tiện tay phúc diệt. Hàng trăm tỷ sinh linh tộc Thái Thản bị Hồng Quân quét sạch trong chớp mắt. Không gian đó bị Dương Mi phong tỏa, tuy có một chút khí cơ lộ ra, nhưng ai cũng không lường trước được thủ đoạn của Hồng Quân. Tại vùng đất thiên ngoại thiên, Hồng Quân nhìn chân thân ma thần của thôn phệ lão tổ, đại thủ vung lên, chân thân vạn trượng bắt đầu phân giải thành huyết nhục tinh khí bị Hồng Quân hấp thu sạch sẽ. Theo thời gian trôi qua, chân thân ma thần của Hồng Quân ngày càng hoàn thiện, giờ đây đã tiến gần tới mức hoàn mỹ. Hồng Quân cười lớn nhìn về phía cảnh giới đại đạo, sát ý trong mắt mãnh liệt bùng phát. Luân hồi, không bao lâu nữa ta sẽ tìm tới ngươi. Hồng Quân trong nháy mắt hiện ra bên cạnh Dương Mi, nhìn thần tình phức tạp của ông, Hồng Quân thở dài nói, Dương Mi, đây cũng là một phần nhân quả mà thôi. Đợi ngày ta thành đạo một lần nữa, ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Dương Mi không nói lời nào, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đã đưa ra quyết định gì đó. Ông thở dài một tiếng, lấy đạo tâm của mình ra, trái tim ma thần đang đập kia chứa đựng không gian đại đạo của Dương Mi, một loại đại đạo vô thượng tồn tại từ thuở Hồng Hoang mới khai sinh. Hồng Quân thấy cảnh này, mí mắt khẽ giật nói, ngươi không giúp ta sao? Cơ nhiên tự tổn đạo tâm. Hồng Quân, ta không cách nào ra tay với những bằng hữu ma thần. Không gian đại đạo ngươi cầm lấy đi, cuối cùng sẽ dùng tới. Dương Mi không nói thêm lời nào, sau khi đưa ra đạo tâm ma thần liền ẩn thân đi mất. Hồng Quân đứng tại chỗ, nhìn đạo tâm trong tay, sức mạnh thôn phệ tức thì khai mở, không chút lưu tình thôn tính đạo tâm của Dương Mi, sức mạnh không gian xung quanh bắt đầu dung hợp vào cơ thể Hồng Quân. Lúc này thực lực Hồng Quân lại tăng mạnh, nhưng thế này vẫn chưa đủ, hắn cần thêm nhiều sức mạnh ma thần hơn để đối kháng với luân hồi. Nghĩ đến đây, thần sắc Hồng Quân ngưng lại, một lần nữa biến mất khỏi thiên địa. Ở một nơi khác trong nhân tộc, Hữu Hùng bộ lạc và Viêm Đế bộ lạc đã triệt để trở mặt, hai đại bộ lạc bắt đầu tranh đấu không ngừng. Nữ Hoa Thành do thần nông quản lý, nhiều lần khuyên can đều vô hiệu, từng trận đại chiến khiến khí vận nhân tộc sụt giảm nghiêm trọng. Đồng thời Hiên Viên đưa Tây Lăng đi săn giết dị thú dọc đường, chỉ là khi hành động đi vào chiều sâu, ngày càng nhiều yêu tộc bắt đầu tấn công Hiên Viên. Sư Tôn không có bên cạnh, hai người trải qua mấy lần sinh tử thoát hiểm, quan hệ giữa họ cũng trở nên mập mờ không rõ ràng. Cùng lúc đó, tộc Vu xung quanh nhân tộc, dưới sự dẫn dắt của Si Vu, không ngừng tăng cường thực lực. Tộc Vu lúc này không thể coi thường, chỉ có ở hậu thổ thành, nhân tộc và tộc Vu không có hiềm khích, nhân tộc cũng không đặc biệt đề phòng người tộc Vu. Lúc này tại vùng đất của tộc Vu, trong một động phủ ẩn mật có một huyết trì khổng lồ, quan tài màu đen lơ lửng phía trên huyết trì, những sợi quang thao như huyết quản từ quan tài đen rủ xuống, đâm sâu vào huyết trì. Lúc này, từ trong quan tài đen tràn ra vô số điểm sáng bạc, từng hạt sáng theo những sợi quang thao chui vào huyết trì. Vô số bọt máu nổi lên, dần dần cả huyết trì sôi sùng sục. Từng bọt máu vỡ ra trên mặt hồ như những đóa huyết hoa rực rỡ yêu diễm. Trên không trung huyết trì đột nhiên gợn sóng, bóng dáng Si Vu dần hiện ra, đôi mắt huyết sắc luôn lạnh lùng, mái tóc trắng tung bay trông thật vô dục vô cầu. Si Vu bình thản liếc nhìn huyết trì bên dưới, đôi mắt bắn ra hai chùm huyết quang chói lọi, những sợi tơ huyết sắc dày đặc lan tỏa vào huyết trì, trong nháy mắt sâu chuỗi những điểm sáng rải rác lại là một. Cả hồ máu đột ngột nổ tung cao vài trượng, tất cả điểm sáng đều biến mất, từng phù văn bạc sáng chói xuất hiện trong huyết trì. Có đến hàng trăm triệu cái. Những phù văn này đều tỏa ra khí tức thương mang hoang lương, một luồng ý chí uẩn hàm bên trong, có cái thậm chí có thể sánh ngang với Hỗn Nguyên Đại La Huyết Tiên. Si Vu hơi nhíu mày, tựa hồ không hài lòng với chất lượng máu bên dưới, lòng bàn tay trắng nõn ép xuống, Cả vùng hư không vặn vẹo, vô số đạo phù văn huyết sắc từ lòng bàn tay huyễn hóa ra, mỗi đạo phù văn đều uẩn hàm một luồng ý chí viễn cổ cường đại. Vô số đạo phù văn huyết sắc tổ hợp lại là một, hình thành một huyết sắc hồng lô khổng lồ, tức thì rơi vào huyết trì. Không lâu sau, mỗi giọt máu trong hồ đều tinh khiết như một hạt hồng hắc, uẩn hàm sinh cơ bàng bạc và sức mạnh hạo đại. Si Vu giang tay ra, dần dần ép xuống, một luồng lực lượng vô hình tác động vào huyết trì, những vòng xoáy khổng lồ bắt đầu xuất hiện, máu vô tận bắt đầu hội tụ về phía Si Vu. Đây chính là cửu hung chi thuật, hợp vào tổ đại đạo, nhục thân dung hợp toàn bộ lực lượng huyết mạch vu tổ. Lúc này một mình Si Vu đã dung hợp được 10 đạo lực lượng huyết mạch vu tổ, khi thuật này đại thành chính là ngày tộc Vu trỗi dậy. Si Vu kích động nhìn về phía vùng đất nhân tộc xa xôi, sâu trong ánh mắt lóe lên một tia tham luyến. hắn không thuần túy là người tộc Vu, trong người có một nửa dòng máu nhân tộc, nếu do hắn trưởng khống thiên địa, thế gian một người xưng đế, nắm giữ cả tộc Vu và nhân tộc, hào tình như thế định là thiên địa đệ nhất nhân. Ở một nơi khác, núi Tu Di trầm mặc ngàn năm, lúc này trong Liên Hoa Bồ Đề đại trận, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đang lo âu ngồi trên đại điện. Các giáo phái của Tam Thanh phát triển rất tốt trong nhân tộc, còn Tây Phương giáo lại ngày một tiêu điều. Sư huynh có nhận xét gì về nhân tộc? Chuẩn Đề nhìn Tiếp Dẫn hỏi. Là sư huynh của Chuẩn Đề, sống cùng nhau vạn năm, Chuẩn Đề chỉ cần một câu là Tiếp Dẫn hiểu ý, lão tử là nhân giáo giáo chủ, Tam Thanh đã đứng chân trong nhân giáo ngàn năm, chuyện của nhân tộc người khác không thể can thiệp được. Hơn nữa, tu vi của ta không vượt trội hơn Tam Thanh, không thể trực tiếp can thiệp nhân tộc. Nhưng những gì ta làm đều vì Phật giáo, hiện tại thấy nhân tộc đại loạn sắp tới, huyền môn hưng thịnh thế nào đều do Tam Thanh mưu tính, ta chỉ cần đứng ngoài quan sát là được, sau này mới đưa ra quyết định. Nhưng sư huynh, hiện nay nhân tộc là thiên địa nhân vật chính, giáo phái muốn hưng thịnh thì không thể tách rời nhân tộc. Lão tử tuy là nhân giáo giáo chủ, nhưng e rằng dù đại giáo của ta hưng thịnh thế nào cũng chỉ có thể đứng sau Tam Thanh. Cho nên sư huynh, đệ nghĩ chúng ta nên sớm mưu tính để đặt nền móng cho Phật đạo đại hưng sau này. Chuẩn Đề lo lắng nói. Tiếp Dẫn lại mỉm cười, nhìn bộ dạng cấp thiết của Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn cũng không thừa nước đục thả câu nữa, cũng được, những năm qua nếu không có sư đệ, phương Tây của ta cũng không có được cảnh tượng như hiện nay. Hai ta cùng làm chủ một giáo, ngày thường chuyện lớn nhỏ đều có chút sai biệt, Tam Thanh kia thực sự hữu hảo vậy sao? Sư huynh, ý huynh là trong mấy đại giáo phái của Tam Thanh cũng có minh tranh ám đấu. Chúng ta chỉ cần đợi một thời cơ thôi sao? Chuẩn Đề kích động nói. Tiếp Dẫn nhìn sư đệ tiếp tục, Tây Phương giáo ta muốn đại hưng, nên lập Phật giáo hộ pháp, nhờ đó ta có thể tiến vào nhân tộc truyền giáo, với tư cách hộ giả của Phật pháp tiến vào nhân tộc giúp họ hóa giải khổ quả, bắt đầu từ những người bình thường nhất, lâu dần ta có thể thu phục được lòng người nhân tộc. Tiếp Dẫn nói ra suy tính trong lòng. Sư huynh thật cao kiến. Tam Thanh kia mắt cao hơn đầu chỉ chú trọng tu sĩ nhân tộc, lại bỏ qua hàng tỷ người nhân tộc bình thường, đợi khi họ nội đấu chính là cơ hội của chúng ta. Chuẩn Đề gật đầu tán thưởng. Hai người ở núi Tu Di cũng bắt đầu dò ngó nhân tộc. Sau khi giao nhân tộc Nữ Hoa Thành cho Thần Nông quản lý, ngàn năm qua Phục Hy Chu Du Hồng Hoang tu tập, mấy trăm năm bế quan, Phục Hy cũng đạt thực lực Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn, chỉ là đối với những cao thủ đỉnh tiêm ở Hồng Hoang thì chưa thấm vào đâu. Lúc này huyết mạch thân thể nhân tộc của Phục Hy thực sự có chút không như ý, khi ra ngoài du lịch, Phục Hy gặp nhiều người yêu tộc tại một vùng núi đang bài tế Yêu Hoàng Đế Tuấn. Năm xưa Yêu Hoàng Đế Tuấn dẫn dắt yêu tộc đạt đến đỉnh cao Hồng Hoang, chiếm giữ thiên đình, nhìn xuống cả đại địa Hồng Hoang, đứng trên muôn loài, quãng thời gian đó khiến không ít người yêu tộc nhung nhớ. Sau trận Vu Yêu đại chiến, một chủng tộc khác trỗi dậy đã phá tan ý niệm phục hưng của yêu tộc, đó chính là nhân tộc. Vào lúc yêu tộc suy bại nhất, nhân tộc đã bỏ đá xuống giếng, triệt để lấy đi mọi thứ của yêu tộc. Trong ngàn năm qua, nhân tộc đã khiến yêu tộc từng huy hoàng một thời hoàn toàn mất đi vốn liếng để đông sơn tái khởi, giờ chỉ có thể thoi thóp ở vùng biên giới Hồng Hoang. Càng trong lúc gian khổ, người ta càng dễ nảy sinh những ý nghĩ mới, hiện tại yêu tộc càng hoài niệm vị chủ nhân thiên đình bá đạo Đế Tuấn kia, chứ không phải một nữ oa nước đôi hay một Phục Hy đã hóa thành nhân loại. Đối với nữ oa, họ mang lòng hận thù, không vì gì khác, chỉ vì bà đã tạo ra nhân loại, dù nữ oa là đại năng giả duy nhất còn lại của yêu tộc cũng không thể che giấu được hận ý của những người này. Phục Hy đứng trước mặt đám yêu tộc trẻ tuổi lắc đầu, bọn chúng không phải đang kỷ niệm Đế Tuấn, chỉ là đang hoài niệm quá khứ mà thôi. Thật ích kỷ, những tộc nhân thế này mà dám chào phúng nữ oa. Chào phúng Phục Hy sao? Phục Hy khinh bỉ nhìn mấy tên yêu tộc trẻ tuổi, lúc này ông thực sự là một nhân loại, lũ tiểu yêu này tự nhiên không nhận ra Phục Hy. Hừ, cái tên nhân tộc kia ở đây làm gì? Nữ oa ư, nếu bà ta không tạo ra nhân tộc, ta có thê thảm thế này không? Có phải trốn trong cái xó xỉnh này không? Một tên tiểu yêu giận dữ nói lớn. Hừ, đúng thế, những kẻ khác cũng hùa theo. Ngu muội, Phục Hy vừa định nói thì bị một giọng nói uy nghiêm ngắt lời. Có lý lắm, Phục Hy yêu vương của ta. Giọng của Phong Bá vang lên, trong yêu tộc hiện nay Phong Bá tuyệt đối là cột trụ trung lưu, lần tế tự này lại gặp được Phục Hy yêu thánh, thật là hiếm khách nha, ta cứ ngỡ người đã quên mất thân phận yêu tộc rồi chứ. Phong Bá nhìn Phục Hy tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên, trong mắt hiện lên vài tia sắc thái kỳ lạ. Tại sao ta lại không dám, dù thế nào ta cũng là người yêu tộc. Phục Hy nhìn Phong Bá không chút sợ hãi đáp lại. Hừ, năm đó khi yêu tộc gặp nạn ngươi ở đâu? Khi yêu tộc phục hưng ngươi ở đâu? Khi Phi Liêm và các tiền bối tiến vào cổ chiến trường ngươi ở đâu? Một đại yêu khác đầy vẻ phẫn nộ. Phi Liêm và các yêu vương tiến vào cổ chiến trường đã trăm năm mà vẫn chưa có tin tức gì. Mọi người đem Phi Liêm ra so sánh với Phục Hy, khiến ông lặng người tại chỗ. Ta... Phục Hy há miệng nhưng không nói nên lời. Năm đó Phục Hy tử trận trong trận chiến Vu Yêu, sau đó phục sinh tại Nữ Hoa Cung, khi tỉnh lại đã mang thân xác nhân tộc. Ngàn năm ở trong Nữ Hoa Cung, Phục Hy không chỉ một lần muốn đứng về phía bên kia, nhưng ngàn năm qua vẫn chưa có đáp án. Thấy Phục Hy lộ vẻ hối lỗi, tên yêu vương kia càng thêm phẫn nộ. Năm đó ta vì yêu tộc chiến tử dưới tay người tộc Vu, người với tư cách yêu thánh không những không làm gì, lại còn giúp đỡ nhân tộc. Không cần nói nữa, loại người này không xứng làm yêu thánh của yêu tộc. Tên yêu vương kia hét lớn một tiếng. Nhân lúc Phục Hy đang thẫn thờ liền tung ra tuyệt chiêu, phất tay trái một cái đã biến thành một biển lửa. Phục Hy cũng không ngờ tên yêu vương này lại đột nhiên đánh lén, vội vàng bố trí mấy đạo phòng ngự. Hỗn Nguyên Kim Tiên dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, trong lúc vội vàng, ngọn lửa của yêu vương không làm gì được Phục Hy, nhưng khi Phục Hy vừa thở phào thì yêu vương trực tiếp dẫn nổ Tử Sắc Hỏa Diễm, tức thì phòng hộ linh khí bị nhiễm lửa, ngọn lửa tím cũng cháy lên người Phục Hy. A, Phục Hy thảm khiếu một tiếng, mặt biến sắc trắng bệch, Tử Sắc Hỏa Diễm này có thể thiêu đốt thần hồn. Nhưng tên yêu vương đã quá xem thường Phục Hy, tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong của ông không hề có chút nước nào. Không một chút do dự, ông vung tay, phần thần hồn bị dính tử hỏa đều bị Phục Hy tự tay chặt đứt. Nỗi đau chặt hồn có thể hình dung được. Sau khi phản ứng lại, Phục Hy tung ra một trường toàn lực, yêu vương cảm thấy không khí xung quanh đều bị cầm cố, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tát khổng lồ đập xuống người mình, cuối cùng bị xé nát. Hỗn Nguyên Kim Tiên hoàn toàn có thể miểu sát những kẻ dưới cấp bậc này. Đợi khi đám yêu xung quanh kịp hoàn hồn, yêu vương đã chết, một đám người hoảng sợ nhìn Phục Hy. Hình tượng yêu thánh trong lòng bọn hắn sớm đã để lại dấu vết, dù lúc này thực lực Phục Hy không còn như xưa nhưng uy nghiêm của yêu thánh vẫn có thể trấn nhiếp mọi người. Nhưng cũng có kẻ không sợ, Phục Hy cư nhiên dám giết người. Phong Bá tức khắc đại nộ, hầm hầm bước về phía Phục Hy. Việc Phục Hy giết yêu vương như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, chẳng mấy chốc Phục Hy đã bị hàng loạt tu sĩ yêu tộc bao vây. Bố trận, chém giết Phục Hy. Theo một tiếng hô vang, gần ngàn tên yêu tộc lập tức bố trận, vây khốn Phục Hy vào giữa. Thực sự phải giết Phục Hy sao? Một tên yêu tộc địa vị cao hơn chút ngập ngừng hỏi. Giết, lúc này nếu Phục Hy không chết, yêu tộc ta coi như tiêu đời. Phong Bá nhìn Phục Hy trong trận đầy bi thương nói. Nhưng, phía nữ oa sao, bà ta đã hoàn toàn ngả về phía nhân tộc rồi. Yêu tộc Phục Hưng không thể dựa vào bà ta được. Nếu đã vậy, ta sợ gì chứ? Phong Bá gay gắt ngắt lời, trong đám tu sĩ yêu tộc này danh vọng của Phong Bá còn vượt qua cả nữ oa. Cũng đúng, yêu tộc ta đã đến nước này rồi còn sợ gì nữa? Một tên yêu vương khác tự diễu. Đúng là rồng bơi nước cạn bị tôm giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong như Phục Hy lại bị một đám đại yêu cấp á thánh vây khốn không thể thoát ra, linh khí còn lại trong người cũng bị tiêu hao từng chút một, thật khiến người ta suy ngẫm. Chẳng lẽ yêu thánh Phục Hy, người từng chỉ đứng sau Đế Tuấn, hôm nay lại phải chết sao? Chết dưới tay chính người của mình. Phong Bá nhìn Phục Hy trong trận, ánh mắt có chút lo âu, giết Phục Hy chắc chắn nữ oa sẽ không tha, nhưng giờ đây không còn lý do gì để không giết nữa. Trận pháp lóe sáng hào quang hủy diệt, linh khí của đám yêu vương bắt đầu hội tụ lại. Nhìn sát tâm của bọn chúng, Phục Hy khổ cười, muốn động thủ sao? Muốn giết ta ư? Phong Bá, người nghĩ như vậy là Phục Hưng được yêu tộc sao? Giọng Phục Hy vang vọng thiên địa, đứng giữa đại trận mà không hề sợ hãi. Lời này vừa thốt ra, Phong Bá lại có chút khiếp đảm, phảng phất như nhìn thấy vị yêu thánh vô địch của ngàn năm trước. Phục Hy, chết đến nơi rồi đừng có giở trò khôn vặt. Phong Bá lãnh mạc, động thủ. Trận quang đại tác, linh khí hội tụ thành một thanh lợi kiếm vô song lơ lửng trên đầu Phục Hy, tức thì chém xuống. Nhật Nguyệt Song Cực đại trận các ngươi không cần nữa sao? Vào giây phút sinh tử, Phục Hy hét lớn. Lời này vừa ra, đồng tử Phong Bá co rụt lại, thân hình trong nháy mắt hiện ra ngoài đại trận, phất tay một cái, một đạo yêu lực vô địch trực tiếp nghiền nát đại trận. Hàng trăm vị á thánh yêu vương kinh ngạc nhìn Phong Bá hét lớn, "Phong Bá, ngươi làm gì vậy? Có giết hay không?" Phong Bá không nói gì, nhìn chằm chằm Phục Hy, "Ngươi biết chuyện đó sao? Chuyện này đáng lẽ phải là tuyệt mật." Phục Hy mỉm cười, "Tuyệt mật ư? Nếu không phải nữ oa và ta ngăn cản phía trên, mấy chuyện đó đã truyền khắp nhân tộc rồi. Giờ nhân tộc có mặt khắp hồng hoang, gần như trưởng khống cả hồng hoang, các người nghĩ tìm một hang cùng ngõ hẻm bố trí mấy cái trận pháp là không ai biết sao?" Nực cười, lời Phục Hy khiến các yêu vương đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao. Chẳng lẽ những việc họ làm bao năm qua trong mắt Phục Hy lại không có chút che đậy nào? Nếu đúng như lời Phục Hy nói, thì những việc họ làm trong mắt nữ oa chẳng phải là quá ngây thơ sao? Nực cười, ta là người yêu tộc, làm việc vì yêu tộc có gì đáng để khoe khoang sao? Phong Bá khinh miệt nói, đừng có đánh bài tình cảm, nói về chuyện đại trận đi. Phong Bá vừa dứt lời, đám yêu vẫn địch thị Phục Hy như cũ. Đúng vậy, Phục Hy với tư cách yêu tộc làm việc cho yêu tộc thì có gì đáng tự hào? Được, mở cửa vào viễn cổ chiến trường thì sao chứ? Chỉ là nướng mạng huynh đệ vô ích mà thôi. Nhật Nguyệt Song Cực đại trận sớm đã dung hợp là một với viễn cổ chiến trường rồi, giờ nơi đó bị tàn hồn của hai tộc Vu Yêu chiếm giữ, đại trận cũng là một phần của thế giới đó. Giờ các ngươi để Phi Liêm đi đoạt lấy một phần chiến trường, chắc chắn sẽ bị quần hồn tấn công, dù là tàn hồn yêu tộc hay vu tộc đều sẽ điên cuồng cắn xé kẻ xâm nhập. Phục Hy nghiêm túc nói, chuyện này ông đã biết từ lâu và luôn nghiên cứu về chiến trường cổ cũng như sự phân bố của đại trận. Nếu đại trận trở về tay yêu tộc, việc Phục Hưng sẽ không còn là lời nói suông. Phong Bá nghe xong trầm mặc một lúc rồi hỏi lại, mấy chuyện đó ai cũng biết, nhưng có cách nào khác đâu? Ta chỉ có thể cưỡng ép phái người đi, dù chỉ có một phần vạn cơ hội, người của ta cũng sẽ thử một lần, vì đại kế của yêu tộc. Phục Hy nghe vậy lắc đầu, không sợ chết vì yêu tộc là tốt, nhưng không thể uổng mạng như thế. Ta nhiều năm tu tập, tìm khắp hồng hoang, đã sửa chữa được phần lớn hỗn độn chung. Có hỗn độn chung, ta tiến vào cổ chiến trường sẽ hết sức an toàn. Lúc đó tập hợp sức mạnh yêu tộc tách Nhật Nguyệt song cực đại trận ra khỏi cổ chiến trường, ngày phục hưng yêu tộc sẽ không còn xa. Phục Hy hào khí nói, trên người lại lộ ra bá khí vô thượng, phảng phất vị yêu thánh vô thượng đã trở lại bên cạnh mọi người. Đám yêu nghe xong mặt mày rạng rỡ, nhìn Phục Hy với ánh mắt kính phục. Phục Hy không hề nói dối, ông vẫn luôn chiếu cố yêu tộc, âm thầm tìm cách, chưa từng phản bội yêu tộc. Làm sao ta tin ngươi được? Nói xuông không bằng chứng, vài câu nói đó mà muốn ta thả người sao? Phong Bá cảnh giác, Phục Hy nhìn Phong Bá đang cảnh giác cười nói, ta sẽ tự mình dẫn đội tiến vào cổ chiến trường tìm lại đại trận, đồng thời cũng cứu những đồng bào yêu tộc đã vào đó ngàn năm trước, họ đều là những dũng sĩ không thể thiếu của yêu tộc ta. Tốt, Phong Bá cười lớn, ngươi vẫn còn chút lương tri. Phong Bá vung tay, mọi người rút vào trong sơn động. Ông một lần nữa mở ra cánh cửa dẫn vào chiến trường viễn cổ. Nhìn chiến trường cổ gió lạnh thấu xương, Phục Hy nhìn mọi người bình thản nói, mọi người theo ta một chuyến. Dứt lời Phục Hy nhảy xuống, mọi người tức khắc đi theo. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, chiến trường cổ xương trắng đầy đất, tàn hồn oán niệm không ngừng trôi nổi, sát ý xâm thực ý thức mọi người. Thật không thể tưởng tượng nổi Phi Liêm đã ở trong môi trường này suốt ngàn năm. Lúc này thiên địa tan tác, mây đỏ treo nơi chân trời, mặt đất nứt nẻ, ngay cả dòng sông cũng cạn khô vết máu. Mọi người cảm thấy lạnh sống lưng, chiến trường cổ tựa hồ nhận ra có kẻ xâm nhập, vô số oán hận, tử tịch, sát ý, thống khổ tức thì ập tới, từng cái đầu lâu do tàn hồn tạo thành lao về phía mọi người. Mọi người cẩn thận, tập trung bên cạnh ta. Phục Hy nhìn chiến trường quen thuộc, thoáng chút cảm khái. Ông gọi mọi người lại gần, thần niệm khẽ động, hỗn độn chung sứt mẻ xuất hiện trên đầu mọi người. Chiếc chuông cổ phác lúc này khí tức tuy có phần suy yếu, trên thân chuông đầy những vết nứt, như đang kể lại sự thảm liệt và bi tráng của đại chiến viễn cổ. Dù trong tình trạng sứt mẻ, hỗn độn chung vẫn là thượng cổ chí bảo. Dưới sự chỉ huy của Phục Hy, kim quang đại tác, chuông trong nháy mắt hóa thành kích thước ngàn trượng, bảo vệ mọi người ở giữa. Oán hồn vô tận không ngừng va chạm vào hỗn độn chung phát ra những tiếng trầm đục, từng tiếng va chạm như búa tạ nện vào tâm can đám người yêu tộc. Những kẻ từng trải qua đại chiến viễn cổ, dù là lão bối, sớm đã thấy cảnh địa ngục trần gian nên khá bình thản, nhưng dù vậy, nỗi bi thương vẫn tràn ngập đội ngũ. Mấy tên yêu tộc trẻ tuổi sinh ra sau đại chiến, tuy thực lực mạnh mẽ nhưng tâm thái chưa qua rèn luyện như thế, nhất thời có chút luống cuống, nảy sinh ý thối lui. Những tàn hồn kia tựa hồ cảm nhận được cảm xúc đó, bắt đầu trở nên cuồng bạo. Phục Hy thấy vậy quát, giữ vững tâm thần, đừng nhìn xung quanh, đi theo đội ngũ tiến lên. Tiếng của Phục Hy như sấm vang bên tai, tức thì kéo mấy tên tiểu bối đang sợ hãi trở lại. Cả nhóm vội vàng tiến về phía xa, Nhật Nguyệt song cực đại trận bọn hắn nhất định phải lấy cho bằng được. Phục Hy, hiện tại chúng ta đi đâu? Cũng không thể cứ mù quáng tìm kiếm mãi được. Phong Bá nhìn cảnh tượng ngoài hỗn độn chung, nuốt nước miếng nói, có đánh nhau. Phục Hy nhìn chiến trường, trầm tư giây lát đáp, ta hiện tại cũng không rõ lắm, nhưng trước tiên hãy tìm Phi Liêm đã. Hai người gật đầu, một hành nhân cấp mang cẩn thận cảm nhận khí tức xung quanh, định tìm lại nhóm người Phi Liêm. Chẳng mấy chốc, bọn họ tại một vết nứt không gian cảm thụ được khí tức yêu tộc. Phong Bá hân hỉ nhược cuồng nói, mọi người chuẩn bị, ta sẽ tiến vào khe nứt không gian. Phục Hy khước hiền đắc yêu tâm rung rung, dường như cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại nói không ra lời. Vào trong khe nứt không gian, nơi đó quả nhiên có cảnh tượng yêu tộc sinh hoạt, nhưng khước không vô nhất nhân, xung quanh toàn là vết máu và tàn hài, dường như mới bị giết chết cách đây vài năm. Khí tức yêu tộc mà mọi người cảm nhận được cũng chỉ là khí tức tàn hồn. Phong Bá nghiêm túc nhìn xung quanh, thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại thời điểm này, một tiếng thảm thiết vang lên sau lưng, mọi người nhìn lại chỉ thấy một hậu bối yêu tộc bị một con cự thú thể thái to lớn cắn xé, yêu khí nồng đậm phát ra từ trên người con quái vật đó. Con quái vật trước mắt đang nhai nuốt một thanh niên yêu tộc, thân thể bị xé nát nhưng thanh niên nam tử chưa chết, ở trong miệng quái vật thảm khiếu không thôi, máu tươi nhỏ giọt, ánh mắt thanh niên nhìn mọi người cầu cứu nhưng không phát ra được âm thanh nào. Phong Bá đại kinh, tại cổ chiến trường từ xưa đã sinh ra loại quái vật này. Phục Hy vội vàng nói, mọi người tán ra, bố trận, có người chỉ huy, mọi người cưỡng ép sự sợ hãi, nhìn con quái vật kia. Đại trận nháy mắt khởi động, một đạo kiếm quang ngưng thực xuất hiện trên đầu quái vật, gần như lập tức chạm xuống, nhưng kiếm ý của hàng trăm cường giả hội tụ lại khước không làm tổn thương được quái vật phân hào. Kiếm ý đâm vào đầu quái vật phát ra âm thanh chói tai, từng đạo linh khí ba văn tứ tán khai, trùng kích vào liệt phùng không gian, tàn hồn cổ chiến trường cũng đồng thời bắt đầu hội tụ, nếu cứ tiếp tục như vậy, yêu tộc nhất định sẽ toàn quân phúc một. Phong Bá nhìn quái vật, nghiến răng một cái, phun ra một ngụm tinh huyết nói, triệt trận. Chỉ thấy tinh huyết của Phong Bá huyền đình trước mặt quái vật, từng đạo cấm chế phức tạp bắt đầu viết ra, thực lực cường hãn của Phong Bá triển lộ vô di, trong không gian nháy mắt cuồng phong đại tác, hắc sắc phong bạo tịch quyền hết thảy, nhất thời hàng loạt phong bạo bách trượng vây khốn quái vật ở bên trong. Đạo tinh huyết kia lúc này cũng triệt để hóa tác từng đạo cấm chế đánh lên khu thể quái vật, cuồng phong đen kịt như từng đạo lợi nhận cắt khai thân thể quái vật, mọi người thấy từng mảng huyết nhục bị phong bạo tước xuống, diện sắc đại hỉ, Phong Bá không hổ là yêu tộc đệ nhất nhân hiện nay. Nhưng không đợi mọi người vui mừng, con quái vật trong cuồng phong dường như bị kích nộ. Hống, tiếng tê hống vang triệt toàn bộ của chiến trường, thiên địa vì đó mà run rẩy, liệt phùng không gian nháy mắt bị xé nát, ngay cả hắc sắc phong bạo của Phong Bá lúc này cũng bị trùng khai, hướng về bốn phía tán đi. Linh khí hạo hãn tương vạn lý tàn hồn trùng tán, nhất thời yêu tộc trọng thương mấy trăm người, thực lực quái vật không phải thứ bọn họ có thể xử lý được nữa. E rằng Phi Liêm cũng đã thảm tử trong miệng quái vật. Trên chiến trường, con quái vật với hốc mắt huyết hồng nhìn chằm chằm mọi người, cái lưỡi như lưỡi rắn liếm liếm vết thương, sát ý của nó càng lúc càng cường hoành. Khác sau, mọi người còn chưa kịp phản ứng, một tên thanh niên yêu tộc khác đã bị nhai nát thân thể, nửa thân trên rơi xuống mặt đất, tiếng ai hào bi thảm khiến mỗi người đều tâm kinh đảm chiến. Sự khủng cụ nháy mắt tịch quyền mọi người, ngay cả hành động của quái vật cũng nhìn không thấu, quái vật này có thực lực ít nhất là Hỗn Nguyên đạo chủ, mà người mạnh nhất là Phong Bá cũng mới chỉ là Hỗn Nguyên đại la kim tiên viên mãn. Xem ra thiên muốn vong yêu tộc nha. Tùy sau đó trên chiến trường liền diễn ra cảnh đồ sát đơn phương, con quái vật kia lần lượt ngược sát yêu tộc, từ thánh nhân, a thánh đến Hỗn Nguyên kim tiên. Tiếng thảm khiếu không ngừng vang lên, Phục Hy cũng dùng tận khí huyết vận chuyển hỗn độn chung, bảo hộ những yêu tộc còn lại. Phong Bá chúng ta rút đi, không thể toàn bộ chết ở chỗ này, một vị yêu tộc Hỗn Nguyên kim tiên nói. Sợ hãi nhìn con quái vật kia, hiện tại yêu tộc đấu trí toàn vô. Trên người cũng xuất hiện nhiều vết thương, Phong Bá lạnh lùng nhìn quái vật nói, quái vật này tuy thực lực cường đại, nhưng linh trí không cao, chúng ta chu toàn vẫn có cơ hội. Nói thì như vậy, nhưng tại chàng có thể thương tổn được quái vật không có mấy người, Phục Hy bi thống nhìn yêu tộc mất mạng, nhất thời cảm thấy tuyệt vọng. Phong Bá, tiên không chế trụ, ta có biện pháp, Phục Hy đại khiêu nói. Phong Bá nghe vậy cũng nháy mắt xuất thủ, vạn đạo đại đạo ti tuyến nháy mắt phát ra, tương quái vật tạm thời không chế trụ. Phục Hy cũng mang theo hỗn độn chung nháy mắt xuất thủ, một kích đánh vào bụng quái vật, tức thì một cái lỗ lớn bị phá khai, quái vật thảm khiếu một tiếng, tùy sau đó trên thân thể quái vật xuất hiện hai loại linh lực hối tụ, thương khẩu nháy mắt rũ hợp, song mâu quái vật cũng bắt đầu biến hóa, nhật nguyệt chi lực trong thân thể nó vận chuyển. Phục Hy thấy vậy đại hỉ nói, mọi người mỗi người tế xuất một đạo tinh huyết. Theo lệnh của Phục Hy, các yêu vương cũng nhẫn thống hiến xuất tinh huyết, từng đạo tinh huyết xuất hiện trong tay Phục Hy, sau đó Phục Hy nhị thoại bất thuyết trực tiếp đem tinh huyết nuốt xuống. Nhất thời yêu khí của Phục Hy đại tăng, khí tức toàn thân cũng bắt đầu cải biến, khí tức yêu thánh hiển lộ vô nghi, làm đám yêu cảm thấy huyết mạch áp chế tái độ truyền đến. Hiện trường yêu tộc kích động nhìn Phục Hy, khí tức này vừa xuất hiện, con quái vật kia nháy mắt lãnh tĩnh lại, nhãn cầu khổng lồ nhìn Phục Hy, đồng tử huyết hồng bắt đầu biến hóa, một giọt lệ châu từ trong hốc mắt quái vật dũng xuất. Ta không nhìn lầm chứ? Quái vật lưu lệ, thứ đó rốt cuộc là gì? Mọi người nghị luận phân phân, hảo tại quái vật kia không phát động công kích nữa. Phục Hy đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu quái vật, vô biên yêu khí quán nhập vào thân thể nó, theo yêu khí hỗn nhập, thân thể quái vật bắt đầu biến hóa, vô số huyết thủy ác xú từ miệng quái vật phun ra, các chi thể dư thừa bắt đầu thoát lạc, gương mặt tranh nhanh bắt đầu có hình dạng, sau vài phút, mọi người nhìn bản thể quái vật, mỗi người đều bị sự bi thương bao phủ. Đó không phải quái vật, đó là Phi Liêm, yêu vương Phi Liêm, người đã vô tư vì yêu tộc mà ở lại nơi này. Phi Liêm đã khôi phục thần trí nhìn mọi người, lệ thủy đoạt khung nhi xuất. Đội người kiên trì cuối cùng cũng có hồi báo. Phi Liêm nhìn Phục Hy, trực tiếp quỳ xuống đất tê hống nói, tội thần Phi Liêm kiến quá yêu thánh Phục Hy đại nhân. Phục Hy nhìn Phi Liêm đại trì cũng đoán ra được sự tình kinh qua, nhóm yêu tộc trước đó khẳng định đã tìm được tàn hài đại trận, nhưng không có cách nào rời đi, đành phải tìm một khe nứt không gian để chống lại tàn hồn tập kích, tương tàn hài đại trận dung nhập vào thân thể, hàng ngàn năm qua, không ngừng có chiến lược tổn hao, muốn bảo hộ tàn hài đại trận chỉ có một cách, dùng chính huyết nhục của mình để trở thành một tối cường giả. Mấy trăm năm đầu mọi người có thể thủ hộ, phía sau không đắc bất hy sinh một bộ phận yêu tộc thực lực yếu kém, dùng huyết nhục của họ tư dưỡng cường giả, ngàn năm sau, chỉ còn lại mỗi Phi Liêm. Vội vàng đỡ Phi Liêm dậy nói, ngàn năm qua vất vả rồi. Đã tìm được tàn hài đại trận chưa? Phi Liêm gật đầu nói, tàn hài đại trận toàn bộ ở trong thần thể của thần rồi, tùy thời có thể lấy ra. Phong Bá nghe vậy đại hỉ nói, vậy sao? Tìm được Nhật Nguyệt song cực đại trận rồi. Phi Liêm mới nhìn về phía đám người Phong Bá nói, ta tìm kiếm ngàn năm, huynh đệ từng người một hy sinh tự ngã. Toàn bộ tàn hài đại trận đã tìm được. Yêu tộc nghe xong, lập tức ôm trầm lấy nhau, lần này Đa Khuy có Phục Hy yêu vương, nếu không có hỗn độn chung bảo hộ, đoạn nhiên không thể dễ dàng tìm được đại trận và cứu xuất Phi Liêm. Tùy sau đó một nhóm người dưới sự gia trì của hỗn độn chung an toàn đào xuất khỏi viễn cổ chiến trường, nhưng một số người đã tử thương quá bán, những gì nhóm tu sĩ yêu tộc đầu tiên của Phi Liêm trải qua không ai biết được, chỉ có từng đạo huyết ngân đang kể lại sự hy sinh bi lương trên lộ đồ phục hưng yêu tộc. Nhân tộc lúc này khước đại chiến xúc phát, lưu dân vô số, Hữu Hùng bộ lạc cùng Viêm Đế bộ lạc tương hỗ nghiền ép, liên quan đến Nữ Hoa Thành và Thần Nông bộ lạc cũng bị chiến tranh xâm nhiễu, vô số nhân tộc tử vong, càng nhiều người phổ thông lưu ly thất sở, ngay cả chiến đấu cấp bậc tiên vương cũng có thể khinh dịch sát tử vạn người. Nhìn thấy trong hồng hoang vô số nhân tộc trải qua sinh tử, theo kiến nghị của Tây Lăng, Hiên Viên dựa vào thực lực cũng kiến thiết một bộ tộc. dùng luân hồi làm tiêu chí gọi là Hoa Tư bộ lạc, trở nên ngày càng phú cường, sắp trở thành bộ lạc mạnh nhất phụ cận, nhanh chóng thu hút sự chú ý của một số người. Đầu lĩnh, không vấn đề gì chứ, cái Hoa Tư bộ lạc kia có thể. Tại sơn cốc phía trước Hoa Tư bộ lạc, một trung niên nam tử thấp thỏm nói. Một kẻ khác, thân mặc hoàng bào hống đạo, chỉ là một tiểu bộ lạc hẻo lánh, khẳng định ngay cả một tu sĩ gia hồn cũng không có gì phải sợ. Gã nam nhân này hung thần ác sát, trên mặt có một vết sẹo dài, đỉnh đầu chọc lốc giống như đệ tử Tây Phương giáo, nhưng lệ khí trên người khớp bất đồng với Tây Phương Phật giáo mà người ta thường biết. Buổi tối sát tiến vào, nam nhân giết sạch, nữ nhân thì nam tử tuy khinh thị Hoa Tư bộ lạc, nhưng chiến lược khớp một điểm cũng không di lậu, từng cái an bài thỏa đáng giao đãi xuống dưới, làm sơn phỉ bao nhiêu năm nay nếu không có đầu óc thì không thể hỗn được. Người trong Hoa Tư bộ lạc của Hiên Viên bận rộn cả một ngày, đêm khuya đều đã tiến vào giấc mộng. Không ai ngờ được, một trận nguy cơ kinh thiên sắp lâm môn. Mười mấy tên đầu chọc béo tốt lặng lẽ mò vào bộ lạc, thủ vệ ở lối vào bộ lạc đã sớm ngủ say, tên phỉ đồ dẫn đầu thành thục vòng ra sau, một đao sát tử tên thủ vệ tu vi không cao, không phát ra một tiếng động nào, mười mấy danh thủ vệ tại bất chi bất giác gian bị sát tử, đủ thấy được bọn người này thông thạo như thế nào. Chuyện như vậy diễn ra tại nhiều nơi, chẳng mấy chốc một tên phỉ đồ đã mò đến phòng của Hiên Viên không có trong phòng, hắn có tập quán lấy thiên địa làm chăn chiếu, bình thường cũng không xuất hiện ở bộ lạc, mọi việc trong bộ lạc đều do Tây Lăng xử lý, người trong bộ lạc cũng xưng hô Tây Lăng là mẫu tổ. Tuy rằng Tây Lăng mấy năm nay cùng Hiên Viên chưa có tiến triển thực chất nào, nhưng Tây Lăng khước thích những ngày cùng Hiên Viên du tẩu. Những năm đó cùng nhau du tẩu hồng hoang, chém giết vô số dị thú, dần dần Tây Lăng đã thích nam tử dùng tâm vì dân này, có lẽ từ ngày được cứu, nàng đã có hảo cảm với hắn. Lúc này Tây Lăng đang tu tập trong phòng, khi phỉ đồ xuất hiện nàng liền sát giáp được, nhưng địch ta thực lực bất minh, nên Tây Lăng tiến hành liên hệ với Hiên Viên đang ở nơi xa. Quả nhiên một danh nam tử xuất hiện tại phòng của Tây Lăng, nhìn thấy nhân gian vô vật như Tây Lăng. Tên phỉ đồ nháy mắt có chút thất thần, tùy sau đó trong mắt toàn là dâm tà, tham lam đại lượng thân tài mạn rượu của Tây Lăng. Tây Lăng lúc này trong mắt khước dung mãn phẫn nộ, không biết từ khi nào, nàng không cho phép kẻ khác đại lượng mình như vậy, có lẽ trong lòng Tây Lăng nhận định toàn bộ chỉ có thể đưa cho nam nhân kia xem. Đẹp không? Tây Lăng ám trung điều động linh khí, áp chế phẫn nộ hỏi. Đẹp, nam tử gật đầu, cái miệng há hốc quên cả đóng lại, bộ dạng như đầu heo khiến Tây Lăng triệt để động sát cơ. Đẹp, vậy thì kiếp sau hãy thưởng thức tiếp đi. Tây Lăng hãn nhiên xuất thủ, không khí xung quanh nháy mắt ngưng cố, nhiệt độ trong phòng cấp kịch hạ hàng, một đạo hàn băng đại đạo đánh lên người nam tử đang trầm tẩm trong những cảnh tượng dâm huế bất kham. Chỉ thấy toàn thân nam tử ngưng tụ thành băng, theo một cái phất tay nhẹ nhàng liền hóa tác cho bụi, tán tại thiên địa gian. Theo sự kết thúc của nam tử, Hiên Viên cũng nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tây Lăng, hai người nhanh chóng làm rõ lai lịch đối phương. Đám người này là một tổ chức phỉ nhân, chuyên đi đả ra kiếp xá, chủ yếu lợi dụng nữ tử tu luyện, thủ lĩnh một tiểu phân đội chính là tên mặt sẹo. Còn thế lực phía sau hiện tại vẫn chưa rõ, chỉ ẩn ước có liên quan đến tiếp dẫn chuẩn đề của Tây Phương. Lần này bọn chúng bị sự phú túc của Hoa Tư bộ lạc hấp dẫn mà đến, khước không biết bộ lạc này do Hiên Viên kiến lập, lần này xem như đá phải tấm sắt. Hiên Viên bước ra cửa, tuy đã đêm khuya nhưng Hiên Viên vẫn có thể cảm nhận được có bao nhiêu người đã chết, trong lòng không khỏi phẫn nộ, tuy Hiên Viên và những người đó không thân không thích, nhưng dù sao cũng đã tương xử một thời gian dài, chung quy vẫn có tình cảm. Hiên Viên vẫy tay một cái, một cầu quang từ từ thăng lên không trung. Nháy mắt rực rỡ như thái dương chiếu rọi toàn bộ bộ lạc, nhiều tộc nhân cũng bị kinh tỉnh, nhìn thấy đám phỉ đồ đang cầm dao găm, nhất thời phát ra tiếng kinh khiếu, chuyển mắt liền phát hiện ra Hiên Viên, bọn chúng tiên đại kinh, sau khi kiểm tra xong liền phóng tâm, chỉ là một tiểu tử hỗn nguyên kim tiên mà thôi, tên mặt sẹo dẫn đầu đã là hỗn nguyên kim tiên viên mãn. Mười mấy tên phỉ đồ thấy sự việc bị sát giác cũng không còn ẩn tàng, theo tên mặt sẹo đi về phía trung ương bộ lạc nơi Hiên Viên đang đứng. Tên mặt sẹo tu luyện tà công, dùng máu của nữ tử để tu luyện, là thủ pháp tu luyện cực âm. Thực lực của hắn cũng vượt xa hỗn nguyên kim tiên thông thường, loại tà đạo này từ khi hồng hoang trọng thương đã ngày càng nhiều. Tên mặt sẹo nhìn cổ kiếm sau lưng Hiên Viên, trong mắt phát ra quang mang tham lam, chỉ vào Hiên Viên nói, tiểu tử, mau chóng đem linh bảo sau lưng xuống hiến cấp bản tôn vui mừng có thể tha cho một mạng, bằng không. Bằng không thì sao, Tây Lăng ở một bên bước tới nói, Tây Lăng tuy không biết thân phận thực sự của Hiên Viên, nhưng ngày đó, Hiên Viên ngay cả Hùng Xuyên cũng có thể đánh tơi bời, cái tên tiểu phỉ nhân này có thể làm nên chuyện gì? Kỳ thực nói về chiến lược. Hùng Xuyên và tên mặt sẹo căn bản không cùng đẳng cấp, tuy nhiên không nên khinh thường tên mặt sẹo, hắn đã tích lũy kinh nghiệm sinh tử đấu tranh lâu dài, hỗn nguyên đại la kim tiên muốn giết hắn cũng phải tốn chút công phu. U, nương tử của tiểu tử này thật chính điểm, nếu lão thực giao ra bảo bối, đại gia tâm tình tốt rồi, không chừng sẽ để lại cho ngươi một cái tàn phá hóa. Tên mặt sẹo dâm tiếu nói, mấy tên thủ hạ thải âm bổ dương cũng không khỏi liếm liếm bờ môi khô nẻ. Tây Lăng nhìn những mục quang dâm tà đó, cũng sợ hãi lùi lại sau một chút, tất nhiên nàng cũng chỉ là một nữ tử. Huống hồ chuyện của Hùng Xuyên đã để lại âm ảnh, đối mặt với những phỉ nhân này có chút phát khiếp. Hiên Viên an ủi vỗ vỗ vai Tây Lăng, bước lên phía trước nói, muốn thứ này sao? Hiên Viên chỉ cổ kiếm sau lưng, lấy đi. Lời nói của Hiên Viên bình tĩnh, nhưng trong lòng đã phán tử hình cho bọn này rồi, Bất quá Hiên Viên vốn tính ổn trọng, trước mặt bao người vẫn bình đạm tự xử. Tốt tốt, ta lấy, thuận tiện lấy luôn cái mạng chó của ngươi. Tên mặt sẹo mãn kiểm tham lam nói. Hừ, Hiên Viên suy tiếu một tiếng, linh khí bảng đại ngưng tụ trong tay Hiên Viên, từng cầu quang hướng về phía tên mặt sẹo bay đi. Tên mặt sẹo thấy cầu quang đó liền đại hỉ, không biết Tử Hoạt dùng tay định bắt lấy, vừa mới tiếp xúc, một tiếng thảm thiết vang lên, toàn bộ cánh tay của tên mặt sẹo bốc cháy xích sắc hỏa diễm, chẳng mấy chốc những người xung quanh ngửi thấy mùi thịt khét, nhìn lại tên mặt sẹo đã thành nhục cán. Cuộc đối đầu của hai người không có cảnh tượng hủy thiên diệt địa nào, chỉ đơn thuần là một chiêu pháp thực vô hoa, tên Hỗn Nguyên Kim Tiên Viên mãn kia liền từ vô phi mạch, thậm chí còn chưa kịp sử dụng kỹ năng, hoàn toàn bị nghiền ép đến chết. Những tên phỉ nhân xung quanh thấy vậy liền đại kinh, bọn này đều vì ngưỡng mộ năng lực và uy vọng của tên mặt sẹo mới gia nhập tổ chức tà đạo này, kết quả đại ca vừa mới đối mặt đã bị thiêu thành thi thể, thế giới quan trong lòng trực tiếp băng sụp, bọn chúng sợ hãi nhìn Hiên Viên như nhìn sứ giả địa ngục. Nhìn thấy Hiên Viên từng bước áp sát, cuối cùng một tên phỉ nhân băng hội, a, một tiểu tử Hỗn Nguyên Kim Tiên, thụ tử đi. Sau đó lao về phía Hiên Viên, chỉ thấy trên người hắn mạo ra hàng ngàn hàng vạn tàn hồn nữ tử, những tàn hồn này đều là do bị lăng ngược mà chết, mãn tâm oán khí không thể siêu thoát, gần trăm dặm mới có một người, có thể thấy hắn đã ngược sát bao nhiêu nữ tử. Tàn hồn vô cùng vô tận như cự đại lãng triều pháp về phía Hiên Viên, chẳng mấy chốc đã yêm một Hiên Viên trong đó, tên nam tử kia đốn thì đại hỉ, ta giết được hắn rồi, ta giết được hắn rồi. Nhưng tiếng cười bỗng nhiên im bặt, chỉ thấy những tàn hồn hễ tiếp cận Hiên Viên, hắn tùy thủ vung lên, những tàn hồn đó liền khôi phục thành hồn phách bình thường, từ từ rơi rụng, tiêu thất trước mặt mọi người. Hiên Viên phẫn nộ nhìn nam tử đó, từng chữ một nói, loại cặn bã như ngươi nhất định phải chết. Hiên Viên dùng nhân gian đại đạo xử lý tàn hồn, không bao lâu, Hiên Viên tịnh hóa toàn bộ tàn hồn, đây chính là bì mau luân hồi đại đạo mà sư tôn đã giáo đạo. Hiên Viên nhìn đám tặc nhân nói, không cần tồn tại nữa. Tùy sau đó Hiên Viên quay đầu mang theo Tây Lăng vào phòng, cổ kiếm sau lưng nháy mắt bay ra khi Hiên Viên quay người, hóa tác từng đạo thanh vũ, thanh kiếm chạm vào người phỉ nhân như phụ cốt chi thư, chạm vào là bùng cháy hỏa diễm, phiến khắc sau cũng giống tên mặt sẹo thành thi thể. Mười mấy danh phỉ nhân phiến khắc toàn bộ phúc diệt, khước có một người hoàn hảo vô tổn, lúc vừa vào phòng Hiên Viên cũng sát giác được một điểm lạ, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị. Thân người này ẩn ẩn có kim quang, khiến cổ kiếm không có sát ý, nhưng hiển nhiên không phù hợp logic, chẳng lẽ tặc nhân này có gì khác biệt? Hễ là người có sát ý nhân quả trên thân đều không thoát được cổ kiếm, nhưng người này lại thoát được, vậy chỉ có một khả năng, hắn chưa từng uổng sát nhân mạng, một phỉ nhân mà không uổng sát nhân mạng, nghe có vẻ không thể nhưng là sự thật. Hiên Viên đi tới trước mặt nam tử, nhanh chóng hiểu rõ tiền nhân hậu quả, đám phỉ nhân này là đệ tử Hoan Hỷ Thiền Tông của Phật môn, tông chỉ là điều tâm yếu lệnh tín sở duyên, đối với Hoan Hỷ Phật quan hình giám thị, dần dần tập dị phi thường, đa kiến thiếu quái, dục niệm chi tâm tự nhiên tiêu trừ. Phật giáo giáo nghĩa sắc tức thị không, không tức thị sắc, lợi dụng không nhạc song vận để sản sinh ngộ không tính, đạt được mục đích dĩ dục chế dục. Nhưng người làm được điều đó quá ít, đệ tử Phật môn đều mê thất trong đó, cuối cùng tiếp dẫn và Chuẩn Đề có pháp, mang Hoan Hỷ Thiền Tông hạ phóng nhân tộc, chính là kế sách của Chuẩn Đề, dùng Hoan Hỷ Tông tiến nhập nhân tộc, dùng tà tu công pháp khiến dục vọng nhân tộc vô hạn phóng đại, bởi vậy Hoan Hỷ Thiền Tông bắt đầu lưu hành trong nhân tộc hỗn loạn, thậm chí vượt qua nhiều tông môn khác. Hoan Hỷ Thiền chủ trương tiên dĩ dục câu chi, hậu lệnh nhập Phật trí, cung phụng những thần ma dâm tà tàn bạo, họ nhận định âm dương lưỡng tính kết hợp là nguyên nhân sản sinh vạn vật vũ trụ, cũng là sự giải thoát cuối cùng của tôn giáo. Chính loại lý luận quan niệm này đã khiến nhiều kẻ tâm thuật bất chính trong nhân tộc tìm được lý do phạm tội và lộ đồ tu luyện. Vị tu sĩ này là một đệ tử Hoan Hỷ Thiền Tông, vốn là đệ tử Tu Di Sơn, được phái tới nhân tộc truyền giáo, cổ kiếm không sát là nguyên nhân trên người hắn có kinh văn Tu Di Sơn, cổ kiếm tất nhiên không phải sinh mệnh có linh trí cao, đơn thuần là kiếm linh không đủ để phân biệt, nên khi Hiên Viên hạ lệnh sát tử toàn bộ tà tu đã bỏ sót hắn. Nghe nam tử nói xong, Hiên Viên nhíu mày tư khảo giây lát, nhân tộc quả nhiên là phong vân dũng động nha. Cảm tạ sự phân hưởng của ngươi, nhưng chuyện tà tu tai họa nhân tộc, ta không thể nguyên lượng. Hiên Viên thần niệm nhất động nói, kiếp sau đừng làm những chuyện như vậy nữa. Cổ kiếm tái xuất sau, một đạo thanh sắc lưu quang xẹt qua cổ nam tử, thần sắc nam tử nháy mắt nguy mỹ, trong mắt có thể thấy dục vọng đào vong, nhưng thần thái bắt đầu nguy mỹ, một đạo huyết tuyến xuất hiện trên cổ. Một cái đầu lâu lăn xuống, Hiên Viên khoan úy mọi người xong liền vào phòng Tây Lăng. Lúc này Tây Lăng đang ngồi ngây ra trên giường suy nghĩ. Nghĩ gì vậy? Hiên Viên hỏi, những năm qua chuyện bộ lạc hai người đều thương nghị với nhau. Tây Lăng thần sắc ngưng trọng nói, Hữu Hùng, Viêm Đế, Thần Nông tương hỗ nghiền ép, yêu tộc cũng âm thầm chuẩn bị, có Si Vưu lĩnh đạo vu tộc cũng có dã tâm, hiện tại Tu Di Sơn của Tây Phương cũng thừa dịp chiến loạn bắt đầu xâm nhập nhân tộc, chưa kể tam thanh trong nhân giáo, tiệt giáo, xiển giáo tương hỗ tranh đấu ngàn năm. Nhân tộc vị lai không biết ra sao nha, hiện tại ngay cả các thần thú giao hảo cũng bắt đầu thường đoạt khí vận nhân tộc. Bằng tiểu bộ lạc của chúng ta có thể thu lưu bao nhiêu người nhân tộc lưu ly thất sở đây? Nhân tộc Nhật sau chẳng lẽ phải đi theo vết xe đổ của yêu tộc, Viêm Đế bộ lạc sao? Hiên Viên đam yêu nói, hiện như Kim Tiểu Tiểu Tu Di Sơn cũng tiến vào nhân tộc, khuấy đảo huyết vũ tinh phong, Nhật sau không biết chừng nhân tộc sẽ phúc diệt. Tây Lăng hiếu kỳ hỏi, hiện tại không phải có nữ oa thành quản lý sao? Chẳng lẽ nhân tộc hội hướng tới phúc diệt? Theo ta thấy ngươi đa tâm rồi. Hiên Viên nghe xong thở dài, ta cũng hy vọng ta đa tâm, nhưng thần nông thị lấy nhân đức làm chủ, đối với thiên địa đại xá, tuy vì nhân tộc đã làm nhiều việc, nhưng theo hình thế hiện tại, thần nông không thể dẫn dắt nhân tộc, cũng không thể bình định xung đột giữa Viêm Đế và Hữu Hùng bộ lạc. Vậy thì sao? Tây Lăng nhìn Hiên Viên tâm sự trọng trọng, dường như muốn nói gì đó nhưng không tiện mở lời. Cuộc đàm thoại kết thúc, từ đó Hoa Tư bộ lạc dần dần tráng đại, lưu dân vô số, ẩn ẩn có ý muốn vượt qua các bộ lạc khác, hiện giai đoạn Viêm Đế bộ lạc và Hữu Hùng bộ lạc bắt đầu cuộc quyết chiến cuối cùng. Tại miền Trung nhân tộc, bản Tuyền Chi Nguyên, vô số tu sĩ nhân tộc đối lập chiến đấu, linh bảo pháp khí trong tay không đếm xuể, cuộc quyết chiến giữa hai đại bộ lạc sắp bắt đầu. Người mạnh nhất trong Hữu Hùng bộ chính là phụ thân của Hùng Xuyên, Hùng Ngọc An. Cũng là người kiến lập Hữu Hùng bộ lạc, cái chết của Hùng Xuyên không khiến vị vương này đau lòng bao nhiêu, nữ nhân của hắn hàng ngàn hàng vạn, tử tự cũng có mấy ngàn, khu khu một cái túi rơm vô dụng chết đi không làm Hữu Hùng vương cảm thương, trái lại còn cho Hữu Hùng bộ một cơ hội xuất chinh. Vì con trai báo thù, loại lý do nực cười này đối với các chiến sĩ lại rất có tác dụng, kiên trì lập trường khiến Hữu Hùng bộ lạc mấy năm nay lụ chiến lụ thắng, Viêm Đế không đắc bất tiến hành cuộc quyết chiến cuối cùng. Phía bên kia, đám người Viêm Đế bộ lạc quân đội khí thế quả thực không hùng tráng như Hữu Hùng bộ, thường niên chinh chiến khiến tử dân Viêm Đế lưu tán, chiến sĩ cũng không có tinh thần và khí lực. Viêm Đế đứng trước trận biểu tình túc mục, thực lực so với Hùng Ngọc An không chênh lệch bao nhiêu, chỉ là người Hữu Hùng tính tình tàn bạo cuồng phóng, nếu các tu sĩ khác yếu thế, kết quả thực sự không tốt. Đừng đối lập, Viêm Đế xuất tiên khai khẩu nói, Hùng Ngọc An đừng khinh người quá đáng. Con trai ngươi khẳng định không phải do người bộ lạc ta hạ thủ. Hôm nay ta khuyên ngươi rời đi, đừng tạo thêm sát nghiệt nữa. Hùng Ngọc An không nói lời nào, vác đại đao trên vai, một luồng khí tức sát cơ cuồng bạo tỏa ra, có thế nhất phu đương quan vạn phu mạc khai. Trên không trung Hùng Ngọc An nhìn Viêm Đế, đình đốn một chút rồi tê liệt không gian xuyên toa lên phía trước, không có một lời nào, chỉ có sát khí nồng đậm chí cực. Không gian nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt vỡ nhỏ, thân ảnh Hùng Ngọc An bước ra, cầm đại đao trong tay, vung tay một cái tạo ra một đạo sát cơ vô biên chém về phía Viêm Đế, Hùng Ngọc An vừa xuất thủ liền muốn đưa vào tử cục. Oanh, không gian đột nhiên liệt khai một cái lỗ hồng khổng lồ. Một đạo huyết sắc quang mang từ trong vết nứt bắn ra, Viêm Đế thấu xuất vô hạn uy nghi, hỏa diễm chi lực vây quanh Trương Khai, phát ra trận trận oanh minh, trần nhĩ dục lung. Ha, Viêm Đế, ta sớm đã muốn kiến thức thực lực Viêm Đế bộ lạc rồi. Hùng Ngọc An cuồng bạo gào thét, khí tức sát cơ cuồng bạo vô biên khiến người ta động dung. Một mình đối diện thiên quân vạn mã mà không hề sợ hãi, chiến sĩ như vậy là niềm kiêu ngạo của Hữu Hùng bộ. Thân là người Hữu Hùng có dũng khí như vậy, ta bội phục, nhưng nhất định sẽ thân tử trên bình nguyên này. Viêm Đế thấy vậy cũng không nói thêm nữa. Hành, xính khẩu thiệt chi khoái. Hùng Ngọc An lãnh hanh một tiếng, đôi mắt mãnh nhiên bắn ra vạn đạo hãi nhân ý chí từ đại đao, trực tiếp xuyên thủng không gian, chém nghiêng về phía Viêm Đế. Phá, thấy Hùng Ngọc An mắt phiếm sát cơ, Viêm Đế cũng lập tức điều động hỏa diễm chi lực, một đạo vạn trượng huyết hỏa như thiên kiếp rơi xuống. Oanh, hai đạo vô thượng chi lực tương hỗ bính chàng, nháy mắt phát ra uy năng hủy thiên diệt địa, vô biên hỏa diễm tịch quyển tứ phương, tương toàn bộ thảo nguyên hóa tác hỏa diễm thế giới. Quang nhận đại đao của Hùng Ngọc An cũng tứ tán khai, tạo thành từng đạo câu hắc vô biên trên mặt đất. Thực lực Hùng Ngọc An quả thực cường kháng vô cùng, hỏa diễm phá diệt, hắn bị oanh ra xa mấy ngàn dặm, Viêm Đế cũng xuất hiện nhiều thương khẩu. Viêm Đế kiểm sắc nháy mắt âm trầm, thực lực Hùng Ngọc An quả thực vượt ngoài tưởng tượng, nhưng chút thủ đoạn đó không đủ để khiến vị vương của Viêm Đế bộ lạc này kỵ đạn. Viêm Đế bình tĩnh nói, trong mắt dần thấu xuất vô tận đạo nghĩa, một trận vô thượng uy nghiêm tứ tán khai. Nhìn biến hóa trước mắt, Hùng Ngọc An hồn thân chấn động. Một luồng sát ý cuồng bạo trùng thiên, linh lực bàng đại tàn nhẫn nghiền ép hư không, truyền ra tiếng oanh minh khổng lồ, nháy mắt rảo nát không gian trong phạm vi 10 vạn dặm. Hùng Ngọc An hào khí triều Viêm Đế chém tới lần nữa, sát na gian vô tận huyết sắc đại đao từ thiên địa phong cuồng bắn tới, quang điểm vô tận ngưng tụ thành một thanh huyết sắc đại đao, tán phát sát ý vô tận, đại đạo ẩn hàm trong đó có thể phá diệt chúng sinh. Linh lực vô tận từ đó tứ tán ra, phảng phật thiên địa không thể thừa thụ nổi, không gian trực tiếp bị áp tới phân toái. Viêm Đế nhìn thanh huyết sắc đại đao trước mắt, kiểm sắc dần trở nên ngưng trọng, đại đạo nháy mắt trương khai, xung quanh mấy ngàn vạn dặm giấy lên hỏa diễm phong bạo, vô tận sơn mạch bị từng đạo hỏa diễm hóa tác tiêu thổ. Sát, tại thời khắc này, Hùng Ngọc An đại hát một tiếng, huyết sắc đại đao lập tức chiều Viêm Đế hô khiếu, từng đạo đao ý vô biên nháy mắt ập tới, lúc này vạn vật trong không gian đều bị chém khai, không gian bị đao ý đâm thủng, không lúc nào không truyền ra tiếng bi minh khổng lồ. Hành, hôm nay để ngươi kiến thức thủ đoạn của Viêm Đế bộ lạc. Viêm Đế lãnh hanh một tiếng, không quan tâm đến những dãy núi đang sụp đổ, đồng thời ngón tay chỉ về phía trước. Thiên uy hỏa diễm chi lực hãi nhân sậu nhiên hàng lâm, từng đạo huyết hồng hỏa diễm đại đạo ti tuyến hiển hóa, tương hỗ giao dung, khí tức vô tận khoách tán, từng đạo hỏa long xí nhiệt nháy mắt rào nát vô tận hư ảnh, đồng thời cấm cố toàn bộ không gian, từng đạo đao ý cũng bị mạt sát. Phá, mãnh địa, Hùng Ngọc An thanh hát một tiếng, đồng tử nháy mắt huyết hồng vô cùng, nháy mắt chém giết mấy điều hỏa long, ngạnh sinh sinh xé nát hỏa diễm phong tỏa. Sau khi xé khai một đạo hỏa diễm, Hùng Ngọc An cuồng tiếu nói, có thủ đoạn gì cứ dùng ra đi. Hùng Ngọc An lúc này như ma thần, cường hãn vô cùng, linh lực tứ phía không ngừng dũng nhập vào thể nội, đơn thủ trì đại đao, đạp hư không từng bước hướng Viêm Đế đi tới, chiến ý vô tận đằng thăng, mắt mạo hàn quang, không gian quanh thân thốn thốn yên diệt, như một tôn chiến thần hãi nhân bước ra từ địa ngục. Diệt, sát ý cuồng đao từ thân thể Hùng Ngọc An bạo xạ ra, một loại ý cảnh tịch diệt như quang mang tấn tốc mạn diên, toàn bộ khu vực hỏa diễm bắt đầu tán phát tử vong vô tận và khí tức mẫn diệt. Dần dần không gian xung quanh Hùng Ngọc An hàng chục trượng, bách trượng, thiên trượng, vạn trượng tấn tốc băng hội, dường như cả thiên đạo ở đây cũng phải tịch diệt. Sát, Hùng Ngọc An tàn nhẫn chiều Viêm Đế chạm một nhát, sát ý nháy mắt ngưng tụ, một đạo sát ý vô biên ngưng tụ cực điểm vô tình chạm về phía Viêm Đế. Sát ý quét qua, vô số sơn mạch chưa băng hội, hà lưu, đại địa đều trong cháy mắt mục nát, diệt tuyệt. Viêm Đế nháy mắt bị một kích đánh trúng, vô lực đề kháng, ngã xuống đất mắt hơi co rút, đôi tay nháy mắt khắp vô số đạo pháp quyết, từng đạo hỏa diễm huyết hồng tấn tốc xuất hiện, đạo nghĩa vô biên oanh sát lên người Hùng Ngọc An, toàn bộ khu vực rung động. Oanh, tiếng va chạm khổng lồ, toàn bộ không gian biến thành hư vô, phương viên vạn lý hóa tác hư vô, mấy vạn tu sĩ Viêm Đế bộ lạc không kịp chạy trốn nháy mắt bị đánh giết, ngay cả một tiếng gào cũng không có. Lúc này sát cơ đại đao vô tận tư ý chém giết đại quân còn lại của Viêm Đế bộ. Mỗi đạo sát ý chém ra, vạn danh tu sĩ Viêm Đế thảm tử. Viêm Đế ngã dưới đất bi thống nhìn hết thảy diễn ra mà vô lực trở trì. Đang lúc Hùng Ngọc An tự ý ngược sát, chân trời truyền đến một trận đại đạo chi ý màu trắng, vô số ti tuyến màu trắng từ cửu thiên hàng lâm, tương sát cơ khỏa hiệp phúc cái phong ấn. Ai, cút ra đây cho lão tử. Hùng Ngọc An khí cấp bại phu tê hống nói. Đồng vi nhân tộc, tương hỗ nghiền ép tư sát, làm bại hoại khí vận nhân tộc, đáng chết tạ tội. Giữa thiên địa truyền đến giọng của Hiên Viên, không có một chút cảm tình ba động. Nhân gian đạo, định, theo một luồng thần uy vô thượng như pháp chế, nhân gian đại đạo nháy mắt tịch quyển Hùng Ngọc An, trói chặt hắn lại. Hiên Viên đáp xuống chiến trường, nhìn mặt đất đầy thi thể không khỏi lắc đầu nói, khí vận nhân tộc không thể để các ngươi bại hoại như vậy nữa. Nhân gian đạo, hợp, Hiên Viên lần nữa xuất thủ, thiên địa nháy mắt thất sắc, từng điều khí vận chi tuyến bị đoạn liệt xuất hiện trước mặt mọi người, vạn ức điều tế tuyến hối tụ lên thân Hiên Viên, một lượng khí vận nhân gian dần dần dung hợp trong tay Hiên Viên, uy năng vạn thiên và đại đạo tán phát trên đó khiến mọi người đại kinh thất sắc. Hùng Ngọc An gào thét nói, rốt cuộc là kẻ nào? Nhân tộc từ bao giờ có kẻ có bản lĩnh này? Hiên Viên miệt thị nhìn Hùng Ngọc An nói, ngươi không biết thủ đoạn của nhân tộc. Khả bi nha. Cổ kiếm sau lưng tự có linh tính, trùng thiên, vạch ra một đạo thiên địa liệt ngân trên bình nguyên hoang vu, đầu kia của liệt ngân chính là Hùng Ngọc An đang bị trói buộc. Tiểu tử, ngươi dám, ta là đệ tử Tiệt giáo, sư tôn sẽ không tha cho ngươi. Quát táo, một đạo thanh sắc phi kiếm như lưu tinh xẹt qua, một cái đầu người khoát nhiên lạc địa, trước thi thân là vạn trượng liệt ngân. Một kiếm cải thiên, một kiếm hoán mệnh, một kiếm bình sơn, một kiếm trấn thạc hồng hoang. Chủ nhân tương lai của nhân tộc xuất hiện. Trong Nữ Hoa Thành, Thần Nông Thị đang hữu tâm vô lực dường như sắt giáp được, nhìn về hướng chiến trường, khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Nhân tộc chi chủ, trung quy đã xuất hiện. Lúc này khí vận nhân tộc giữa thiên địa bắt đầu hối tụ, Hiên Viên đứng giữa hai đại bộ tộc, phiến khắc sau vạn người quỳ bái, nhân tộc chi chủ thiên hạ xuất hiện. Ngàn năm sau, nhân tộc, từ khi Thần Nông tuyên bố thiền vị cho Hiên Viên liền bắt đầu bận rộn lần nữa, đại điển truyền vị một ngày được cử hành tại đô thành Nữ Hoa Thành. Hiên Viên đứng trước mặt mọi người, tuy là truyền vị nhưng không khác gì thiền nhượng, lúc này Hiên Viên là nhân tộc chi chủ, Tây Lăng cũng bồi bạn bên cạnh, giờ đã là thế tử của Hiên Viên rồi. Thiên vạn năm thời gian, hai người sớm đã tâm hữu linh tê. Nhân tộc thiền vị, bắt đầu. Hiên Viên nhân hoàng xuất, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhân hoàng cộng chủ, hoàng đế Hiên Viên. Chậm đã, Hiên Viên có đức có năng gì, làm được công hiến gì cho nhân tộc mà có tư cách kế vị nhân hoàng. Đột nhiên một tiếng đại hát như lôi đình tạc hưởng, vang triệt đô thành Nữ Hoa Thành. Một tiếng quát bất ngờ vượt ngoài ý liệu của mọi người, nhân tộc không khỏi mang nhiên, ngoái đầu nhìn lại. Thủ lĩnh Cửu Lê bộ lạc Si Vưu, chẳng lẽ chủng tộc hỗn huyết cũng muốn nhúng tay vào chuyện nhân tộc sao? Si Vưu ý dục Hà Vi, một danh lão giả trực tiếp mắng, kẻ huyết mạch bất thuần như ngươi, dám đến đây. Người Cửu Lê tộc vốn là hỗn huyết vu tộc, chẳng lẽ có ý đồ với vị trí nhân hoàng? Thấy Si Vưu, người nhân tộc lập tức nghị luận, vị trí nhân hoàng quả thực vô cùng dụ nhân, có người tranh đoạt là bình thường, thế sự vốn là như vậy. Hiên Viên nhất thống hồng hoang tự nhiên có tư cách. Si Vưu khước nhất kiểm hí hước, trên người tán phát sát khí, năng thủ khoát bộ bước lên phía trước, muốn đăng lên tế tự đài. Đại đảm, Hiên Viên chưa kịp nói gì, đột nhiên Tây Lăng bước ra, đại thanh xích đạo, Hiên Viên kế vị là quyết sách của mọi người nhân tộc, không đến lượt ngươi phản đối. Tây Lăng lúc này trong lòng đại nộ bất dĩ, không ngờ Hiên Viên chưa kịp kế vị đã xuất hiện biến cố như vậy, khiến nàng phẫn nộ vô cùng. Nhịn không được nhảy ra chỉ trích, bế chỉ, Si Vưu hồ mục nhất trừng. Trong mắt bắn ra hung khí bạo phát, khí thế cường hoành trên người trùng hướng Tây Lăng. Oanh, thân thể kiều tiểu của Tây Lăng chấn động mạch, tâm thần bị ý chí hung mãnh của Sivu trùng kích, liên tục lùi sau mấy bộ. Thứ gì, cũng dám đối với Sivu ta chỉ thủ hỏa cước. Sivu tiến lại gần, Cơ Cao Lâm Hạ nhìn Tây Lăng, trong mắt lộ ra vẻ bất tiết. Phóng khai, Hiên Viên bình tĩnh nói, cũng nháy mắt xuất thủ bảo hộ Tây Lăng sau lưng. Hiên Viên ra mặt, Sivu cười cười thu lại khi thế chân áp Tây Lăng, sải bước đạp lên tế tự đài của đại điển Tế Thiên. Ngươi, Tây Lăng nộ khiếu một tiếng, Hiên Viên vẫy tay ý bảo nàng lui lại xử lý, Tây Lăng mới thối hậu. Hiên Viên, ngươi có đức có năng gì mà đòi kế thừa vị trí cộng chủ nhân tộc? Cửu Lê tộc ta khước chưa nhận định. Đang lên tế tự đài xong, Sivu không ra tay, nhìn Hiên Viên quát, nếu nói về thực lực, vậy không cần nhắc tới, nếu không thể khiến Sivu ta tín phục, Cửu Lê bộ lạc sẽ không thần phục. Cửu Lê tộc là chủng tộc liên nhân giữa nhân tộc và vu tộc, quả thực có tư cách xem ai là nhân hoàng. Người bên dưới lập tức nghị luận, có không ít người cho rằng Sivu nói có lý, trong đó cũng có không ít tộc nhân Cửu Lê tộc. Hanh, Sivu lãnh hanh, đại thanh nói, nếu có thể thắng ta, Cửu Lê tộc ta liền thần phục nhân hoàng, bằng không Cửu Lê tộc ta bất phục. Hảo, Hiên Viên mỉm cười đại khiếu một tiếng, thắng giả vi vương, bại giả vi khấu, định thời gian địa điểm đi. Từ đây nhân tộc ly thống nhất chỉ còn một bước, tuy Cửu Lê là hậu đại của người và vu, nhưng cũng phân ly khí vận nhân tộc. Hiên Viên nếu muốn nhất thống nhân tộc thì không thể bỏ mặc Cửu Lê tộc. Trong vũ trụ, vạn vật hồng hoang, một thân ảnh đã xuất quan, khí lực vô thượng khiến không gian phá diệt, khí tức ma thần khiến vạn cổ phải sợ hãi. Hồng Quân nhìn vào trong hồng hoang cười nói, nhân tộc hiện tại luân hồi. Vậy thì ta liền tái lập yêu tộc thiên đình, nhân tộc cuối cùng chỉ là tồn tại dưới chân. Chỉ thấy thân thể Hồng Quân bắt đầu xuất hiện biến cố, tứ chi không ngừng tê liệt, đại đạo cũng bắt đầu hỗn loạn. Hồng Quân hiện tại là ma thần chi khu đoạn nhiên không thể trực tiếp hiện thân, nhưng dùng đại đạo trước đây chế tạo một phân thân thì có thể làm được. Giờ đây huyền môn đại đạo, Hồng Quân bất tiết sử dụng nữa, tương kỳ bác ly hội tụ thành một đạo phân thân này chính là Hạo Thiên. Nhìn thanh niên nam tử trước mắt, Hồng Quân cười xóa sạch ngân tích của mình, chỉ để lại một đạo cảm chi cấm chế sâu nhất. Luân hồi, hiện tại ta dùng hồng hoang làm quân cờ, xem việc ta coi vạn vật như sâu cẩu trước đây sẽ như thế nào. Một năm nọ, nam tử tên Hạo Thiên hoành không xuất thế, du tẩu hồng hoang, công đức vô số. Vân du tứ phương nhưng tiếp xúc khẩn mật với yêu tộc. Một ngày, Hạo Thiên tiến vào một bí cảnh. Tại cực đông hồng hoang, một hòn đảo nhỏ tĩnh lặng phiêu phù trên mặt biển, đó chính là nơi ở của đứa con cuối cùng của Đế Tuấn. Hạo Thiên, đến đây làm gì? Đứa con cuối cùng tên gọi Đế Quân, hiện là người cuối cùng trưởng khống cực dương chi lực. Nhìn Hạo Thiên nói, Hạo Thiên đặc biệt yêu thỉnh con trai của yêu hoàng Đế Tuấn trọng kiến yêu tộc thiên đình. Đế Quân nghe lời Hạo Thiên, tưởng Hạo Thiên đang lấy mình làm trò đùa. Khí tức toàn thân sậu nhiên thăng cao một đoạn, nhiệt độ khủng bố thiêu đốt không gian tư tư tác hưởng, từng đạo hỏa thiệt khổng lồ thân xúc không ngừng, đôi mắt hung quang bạo xạ, hung tàn nhìn chằm chằm Hạo Thiên, linh lực bàng bạc chiếu lên mặt Hạo Thiên dường như muốn dung hóa hắn. Ha ha, Đế Quân đừng trung động, ta với yêu tộc không có bất kỳ thù hận nào, tương phản chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau, trở thành bằng hữu. Hạo Thiên không để ý đến sát ý của Đế Quân, phảng phật không để trong lòng, thong thả nói. Bằng hữu, cáp, Đế Quân nhất thời phát ra tiếng cười chói tai, nhìn Hạo Thiên với vẻ đầy châm biếm, sau vài hơi thở, âm thanh đột ngột dừng lại. Hanh, nói thẳng đi, lần này tìm ta có mục đích gì, đừng hòng lợi dụng yêu tộc ta. Ta khuyên ngươi từ bỏ ý định trọng kiến thiên đình đi, sẽ không ai trở thành thiên địa cộng chủ được đâu. Cuối cùng, ngữ khí của Đế Quân trở nên âm sâm vô cùng, phụ vương ta thân tử, tinh khí đại vận của yêu tộc giảm mạnh, thiên đình trước đây không còn tồn tại nữa rồi. Không ngờ con trai của yêu tộc trước đây nay lại đổi phế như thế, nhưng Đế Quân đã như vậy, bản nhân cũng không khách sáo nữa. Nếu ta nói yêu tộc có thể trọng tân đứng dậy thì sao? Nếu không trọng kiến thiên đình, e rằng không bao lâu nữa, trong hồng hoang yêu tộc sẽ chẳng còn lại mấy người, đối mặt với tình huống này mà không báo cho Đế Quân, ta thực sự khó lòng an tâm. Hạo Thiên cười nói, là phân thân của Hồng Quân, Hạo Thiên cũng giống như Hồng Quân, nắm bắt được khát vọng của mỗi người, đó chính là bản sự của Hồng Quân. Hạo Thiên làm ra bộ dạng không nỡ, từng bước dẫn động nộ hỏa trong lòng Đế Quân, đây là dương mưu, khiến Đế Quân không thể không động nộ hỏa. Oanh, không khí xung quanh Đế Quân nháy mắt sôi trào, từng tiếng khí bạo khổng lồ hồi toàn giữa thiên địa. Nhân tộc, một âm thanh độc địa chí cực thốt ra từ miệng Đế Quân, sát ý lẫm liệt tứ ý tung hoành, cuộn lên từng tầng khí cơ. Cách làm của ngươi như thế nào? Đế Quân đạm nhiên nhìn Hạo Thiên, đã như vậy, tại hạ trực ngôn bất húy, Đế Quân thường niên trốn trên hải đảo nên không biết chuyện bên ngoài. Yêu Vương Phong Bá đã trọng tân chế tác Nhật Nguyệt Song Cực đại trận. Không biết ngài có nguyện ý cùng cử sự, đưa yêu tộc trọng tân đứng trên thiên địa hiện tại không? Hạo Thiên nhìn ánh mắt kinh ngạc của Đế Quân, biết mục đích đã đạt được, trong mắt ẩn hối lộ ra một tia hỉ ý, sau đó nháy mắt hóa tác lưu quang phi tàu. Hạo Thiên vừa rời đi, đôi mắt Đế Quân nháy mắt trở nên lãnh khốc vô cùng, phảng phật đã thấy lại phong thái trước kia của yêu tộc. Yêu tộc sa sút, thiên đình lúc này đã không còn sự thủ vệ xâm nghiêm như ban đầu, bởi lẽ Đế Tuấn, Thái Nhất vẫn lạc. Ngay cả yêu hậu Hy Hòa cũng thất tung sau trận chiến Vu Yêu. Thiên đình rộng lớn nay khước trống không, tịch tĩnh vô nhân. So với sự hưng thịnh ngày trước hoàn toàn không thể sánh bằng. Toàn bộ thiên đình phá bại bất kham, Hạo Thiên sau khi rời đảo nhỏ liền tới một không gian thần bí, nếu toàn bộ yêu tộc nhìn thấy nhất định sẽ thập phần chấn kinh, nơi Hạo Thiên đến chính là cổ chiến trường, chỉ thấy Hạo Thiên vẫn luôn tìm kiếm cái gì đó. Những tàn hồn sát ý không ảnh hưởng gì đến Hạo Thiên, hắn vốn là phân thân Hồng Quân, kế thừa huyền môn đại đạo, thực lực cũng là hỗn nguyên đạo chủ khủng bố, đối với những du hồn giã quỷ đó tự nhiên không thèm chấp. Mấy ngày sau Hạo Thiên nhìn thấy một cỗ quan quách, ánh mắt đại hỉ, tật chi tới, cổ chiến trường khắp nơi toàn là thi thể tàn hài, đạo hắc sắc quan quách khổng lồ này tự nhiên chính là quan quách của yêu đế Đế Tuấn. Trong thiên quan đen kịt không có ánh sáng, chỉ là một mảnh hắc ám, Hạo Thiên bàn tất tọa trong quan tài, khí thế quanh thân dũng động, thân hình bạo trướng, dường như đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Thôn phệ toàn thân tinh huyết và đại bán pháp lực của Đế Tuấn, Hạo Thiên định đột phá. Trong cổ chiến trường tuyệt đối an toàn, thực thân cũng đã là hỗn nguyên đạo tổ nên không cần lo lắng. Hống, một tiếng nộ hống, Hạo Thiên mãnh nhiên đứng dậy, khi thân thể thư triển phát ra âm thanh phách lý ba lạp, thi khí, tử khí, sát khí trong thiên quan đen kịt cuồn cuộn dũng nhập thể nội Hạo Thiên, sức mạnh thao thao như đại hà bôn đằng, càng lúc càng mạnh. Oanh, một tiếng oanh minh truyền ra từ thể nội, như phá vỡ một cực hạn nào đó, khu thể Hạo Thiên tán phát ra hắc sắc quang trạch, dường như càng thêm hung ngoan tranh nhanh. Hắc quang lóe lên, khu thể Hạo Thiên thu liễm, lần nữa hóa tác bản dạng tử. Ân, trên mặt Hạo Thiên lộ ra một tia mỉm cười, ám khiếu nói, luyện hóa tinh huyết và sức mạnh của Đế Tuấn, cuối cùng cũng tái độ đột phá, hiện tại là một trong số ít hỗn nguyên chí tôn trong hồng hoang, sức mạnh thao thiên, nhảy ra khỏi luân hồi, du ly ngoài đại đạo không sợ thiên địa chi lực. Hạo Thiên mỉm cười đầy tự tin và ngạo nhiên, pha chút quỷ dị, thần sắc cũng có chút kỳ dị, nhỏ giọng lẩm bẩm, Hồng Quân sáng tạo ra ta, nhưng ta cũng có thể sáng tạo ra Hồng Quân nha. Nhưng câu nói này như một loại cấm kỵ, không ai chú ý tới. Hạo Thiên nhìn về phía Cửu U chi địa xa xăm, diện sắc có chút hí hước, thân ảnh nháy mắt biến mất, Hạo Thiên đến một nơi mà ngay cả Hồng Quân cũng không biết. Lúc này trong nhân tộc, tại Tử Tiêu cung của Tam Thanh. Lúc này lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người ngồi trong đại điện không nói lời nào, chân mày ẩn ẩn có chút âm úc. Sư đệ, nhìn những đệ tử ngươi thu nhận đi, căn liệt bất nhất, tính cách cũng tự do tán mạn, ta thấy nên tinh tuyển lấy vài người, còn lại hãy trừ danh hết đi. Cuối cùng Nguyên Thủy không nhịn được trước, đối với việc Thông Thiên thu đồ không phân xuất thân, không phân tính tình, trong lòng thâm ác thống tuyệt. Hắn vô cùng trọng thị xuất thân và linh căn của tu sĩ, cho rằng xuất thân như thế nào thì mệnh như thế đó, không nên cưỡng cầu, phải thuận theo thiên đạo, cũng chính là đạo, vì thế không thể nhẫn thụ cách làm của Thông Thiên. Hành, ta ứng đồ đệ sư huynh thu nhận cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, có tư cách gì nói ta có gì sai? Thông Thiên nghe lời Nguyên Thủy liền nổi trận lôi đình, đây không phải là xích lòa lòa vả vào mặt sao, mắng Thông Thiên không có nhãn quang. Vì thế hắn cũng không thèm thối nhượng, ngôn từ tê lợi phản bác. Ngươi, thái độ gì vậy, trong lòng còn có người sư huynh này không? Nghe Thông Thiên bác xích không nể tình, Nguyên Thủy nhất thời khí cấp, kiểm sắc chướng đỏ, tức tới mức gần như nghiến nát răng, phẫn hận trừng mắt nhìn. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, tĩnh lại đi. Thấy hai người càng cãi càng kịch liệt, trong lòng lão tử một trận phiền muộn, đạm nhiên quét mắt nhìn hai người một cái, lên tiếng trời trì. Lão tử đã khai khẩu, Nguyên Thủy và Thông Thiên cũng lập tức im lặng. Tuy bình thường lão tử không lên tiếng, nhưng trong lòng Nguyên Thủy và Thông Thiên, lão tử vô cùng có uy nghiêm, hai người cũng rất tôn kính. Ai, Thiền Nan Vi, chúng ta hãy tự phân khai đi. Như vậy cũng tốt, sẽ không còn nhiều mâu thuẫn nữa, sau này thu đồ đệ cứ tùy ý, không cần phải cố kỵ lẫn nhau nữa. Trầm ngâm mấy chục hơi thở, lão tử vô nại thở dài nói. Trong lòng Nguyên Thủy và Thông Thiên cũng một trận vô nại. Nguyên Thủy tranh cãi với Thông Thiên cũng là vì không muốn Tam Thanh phân ra. Trước đây ba người chưa lập giáo thành thánh thì không sao, cùng làm việc dưới trướng Hồng Quân lão tổ ở Tử Tiêu cung không có vấn đề gì lớn. Nhưng sau khi cả ba lập giáo thành thánh, vấn đề nảy sinh. Mỗi người có tâm tư riêng, giữa các giáo phái cũng có nhiều xung đột mà ba người không thể xử lý nổi. Vì vậy Nguyên Thủy hy vọng Thông Thiên có thể đổi bớt đại bộ phận đệ tử, quy chỉnh lại đệ tử của ba người xem có giải quyết được vấn đề không. Ai, bái liễu, đại sư huynh, ta là em út tự nhiên phải nghe theo, ta sẽ tìm một đạo trường khác. Trong mắt Thông Thiên ẩn ẩn lóe lên một tia quyết tuyệt, nhưng nhanh chóng bị sự kiên nghị thay thế. Thân ảnh nháy mắt bay ra khỏi đại sảnh, mãnh nhiên phát ra tiếng quát, tất cả đệ tử tiệt giáo nghe lệnh, lập tức khởi trình theo ta đi tìm đạo trường mới. Siêu, từng đạo thân ảnh từ khắp nơi ở Côn Luân bay ra, khẩn khẩn theo sau Thông Thiên. Ai, duyên phận Tam Thanh đã tận, sau ngày hôm nay, thế gian không còn Tam Thanh nữa, Nguyên Thủy sư đệ, vì huynh đi đây, hãy tự bảo trọng. Lão tử đạm nhiên nhìn Nguyên Thủy một cái, không đợi Nguyên Thủy phản ứng, thân thể thoáng một cái, cả người biến mất trong đại sảnh. Ba người chúng ta từ khi sư tôn tiên thệ đều có tâm tư riêng, sau này hẹn gặp lại trên giang hồ. Giọng nói của lão tử truyền lại từ xa làm Nguyên Thủy có chút thất thần. Dù sao cũng là anh em hàng triệu năm, lại cùng do nguyên thần bàn cổ hóa thành, tình huynh đệ sao có thể nói đoạn là đoạn. Nhưng vô nại, vì đạo và đạo thống trong lòng mình, ba người chú định phải đường ai nấy đi. Ai, bái liễu, bái liễu. Nguyên Thủy cảm khái nói, từ đây tam thanh phân ly, mâu thuẫn ngàn năm quả thực không thể điều tiết được nữa, trước kia còn có sư tôn, giờ thì. Sau khi suy nghĩ kỹ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa triệu tập chúng đệ tử xiển giáo. Triệu tập lần này vì việc gì chắc các con đều biết rồi chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh giá một vòng chúng đệ tử đang cung kính, đạm nhiên khai khẩu hỏi. Chúng đệ tử thấy lão sư diện sắc không vui đều ngậm chặt miệng, quay đầu nhìn về phía đại đệ tử xiển giáo, Quảng Thành Tử. Ân, thấy mọi người đều nhìn mình, Quảng Thành Tử đốn thì diện sắc biến đổi, đành phải cứng đầu bước lên phía trước thưa, đệ tử mạo muội suy đoán, chắc hẳn là vì việc tranh đoạt vị trí nhân hoàng. Ân, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, bấy giờ mới đạm nhiên nói, trong đại điển truyền thừa nhân hoàng lần trước, Si Vưu tộc Cửu Lê và Hiên Viên tương hỗ tranh đấu, Quảng Thành Tử thấy thế nào? Đệ tử có mặt, theo tư chất ngu muội của đệ tử, nhân tộc cuối cùng sẽ rơi vào tay Si Vưu. Si Vưu luyện cửu hung tuyệt kỹ, lại hợp với linh của các cổ vu tổ, uy lực đó Hiên Viên vạn vạn không thể ngăn cản. Quảng Thành Tử lập tức thưa, người hãy đến Cửu Lê bộ lạc, ám trung bang trợ Si Vưu, cũng là mưu họa cho xiển giáo chúng ta sau này. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạm nhiên nói, đệ tử cần ký, định không phụ sự kỳ vọng của lão sư. Quảng Thành Tử đè nén sự cuồng hỉ trong lòng, vội vàng khấu tạ đại khiếu nói. 11 đệ tử kim tiên còn lại nhìn thần sắc xuân phong đắc ý của Quảng Thành Tử cũng thầm cảm thấy không sảng khoái. Cùng là thập nhị kim tiên, 12 người mạnh nhất xiển giáo, hiện tại xếp hạng cũng chỉ là do thời gian nhập môn khác nhau mà thôi, cái tên Quảng Thành Tử đó thật sự coi mình là đại sư huynh sao? Cùng lúc đó trong Cửu Lê tộc, Si Vưu tụ vạn dân lại một chỗ, nhìn Tử Dân, Si Vưu hào khí vạn phần, lần này Vu tộc nhất định có thể đứng dậy, trọng tân trở lại đỉnh cao thế giới. Si Vưu vung cốt tiên trong tay, khi lãng kinh thiên tịch quyển khai, có thế khai thiên, là tổ tiên trong các loài tiên. Tiên dài thất tiết, là xương trĩ của một con kỳ thú bị thủy tổ đời thứ 13 của bàn cổ Mã Vương thuần phục. Và dùng xương trĩ của hung thú đó đúc thành binh nhận. Thất tiết chi tiên, không ngờ tiên này lại cụ uy lực khai sơn liệt địa, diệt sát ma thần nên có tên gọi, vẫn ma tiên. Cộng thêm việc Si Vưu dung hợp tinh huyết của 11 tổ vu, được hậu thổ nương nương chỉ điểm, lại huấn luyện cửu hung chi trận, Hiên Viên tuyệt đối không có nửa điểm thắng toán. Huống hồ hắn có một nửa huyết mạch nhân tộc, nếu là nội bộ đoạt quyền thì vị lão tổ tông đứng sau hậu thổ nương nương kia cũng không tiện can thiệp, càng không hào xuất thủ, lần này chính là tử cục. Nhân tộc nhất định lạc vào tay hắn, chỉ không biết Hiên Viên sẽ tìm cứu tinh nào. Sau cuộc quyết chiến này, thê tử Tây Lăng của Hiên Viên quả là một tuyệt sắc, đợi sau đại chiến sẽ thưởng thức nàng sau. Si Vưu nghĩ tới thân tài mạn diệu vô cùng của Tây Lăng, nhịn không được nuốt nước miếng, tuyệt sắc như vậy mà để Hiên Viên hưởng dụng thì thật là đáng tiếc. Hiên Viên một bên chờ đợi chiến thư của bộ tộc Cửu Lê, một bên khai mở triều hội, trong lòng đang chú tính việc triệt để thống nhất nhân tộc. Dẫu sao ở thời đại này, chân lý mạnh được yếu thua ai nấy đều rõ, nhưng nếu chỉ đơn bằng võ lực thì sẽ không đạt được hiệu quả mà Hiên Viên mong muốn. Trên triều hội, nhiều lão thần cũng lần lượt thượng tấu, tại lãnh thổ của Viêm Đế ở Trung Bộ Hồng Hoang có hàng chục vạn tu sĩ tự xưng là bộ hạ cũ của Viêm Đế, tự thành một phương thế lực, không chịu tuân theo quản giáo. Chúng chuyên đi cướp bóc, đều là những kẻ liều mạng, mấy tòa thành trì xung quanh đã bị đồ sát sạch sẽ. Trong đám người đó có nhiều kẻ tu luyện Hoan Hỷ Thiền, đi khắp nơi gieo rắc tai vạ cho nữ tử trẻ tuổi. Hàng vạn nữ tử bị bắt đi làm đình lô, kết cục cuối cùng là bị hút cạn tinh huyết mà chết, kẻ nào không chết thì bị đem bán vào các ký viện ngầm để người đời dày vò. Gần đây số người báo án tìm kiếm con cái đã lên tới hàng chục vạn. Hiên Viên phẫn nộ nghe xong báo cáo của quần thần rồi rơi vào trầm tư, chuyện này nhất định phải ra tay. Nếu đơn thuần dùng võ lực trấn áp, tàn dư của Viêm Đế bộ sẽ không phục, đặc biệt là sau khi Viêm Đế chết, đại tướng Hình Thiên bên cạnh vẫn luôn âm thầm liên lạc các bộ lạc, tùy thời chuẩn bị đánh ngược lại Nữ Hoa Hoàng Thành, những điều này đều cần phải chú ý, hiện tại đại chiến với Si Vưu đang cận kề, nếu không xử lý thế lực chiếm cứ nội bộ thì dù có đánh bại Si Vưu cũng chẳng có hiệu quả gì. Nghĩ đến đây, Hiên Viên hạ quyết tâm. Từ khi sư phụ Thanh Y bế quan tu luyện, mọi sự đều do hắn quyết đoán, nghị quyết chủ động thanh trừng một phương thế lực như thế này là lần đầu tiên Hiên Viên hạ quyết định. Tất cả đều vì nhân tộc. Hiên Viên bãi triều, vào trong hậu cung, Tây Lăng thị thông tuệ vô cùng, nhìn dáng vẻ của Hiên Viên liền biết phu quân sắp làm gì. Tây Lăng dịu dàng ngồi bên cạnh Hiên Viên, tựa vào vai hắn nói, chàng đi đi. Hiện tại chàng là nhân hoàng, những quyết nghị này sớm muộn cũng phải làm, hãy nhớ rằng thiếp và đứa con trong bụng vẫn ở đây đợi chàng. Tây Lăng dịu dàng nhìn Hiên Viên. Lúc này hắn mới hiểu nữ tử trước mắt đã gánh vác bao nhiêu, nhìn cái bụng hơi nhô lên, Hiên Viên nói, Thiếu Hạo. Đó chính là tên của con, nếu ta không về được, nàng hãy mang con đi tìm sư phụ ta, người có thể bảo vệ mẹ con nàng bình an. Một đêm không lời, hai người chỉ lặng lẽ ôm nhau hưởng thụ lạc thú của người thường, tận hưởng thời gian tốt đẹp nhất. Ngày thứ hai, Hiên Viên liền xuất phát, oanh long long, giữa vách núi của Tàn Bộ Viêm Đế, chợt vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, một luồng sát cơ vô cùng mãnh liệt quét qua, toàn bộ người của bộ lạc đều run rẩy. Oanh, một đạo kiếm quang rực rỡ đâm xuyên toàn bộ sơn mạch, vô số núi cao nước chảy tức khắc bị lật tung, vô số tu sĩ gần cửa động không kịp phản ứng đã bị chảm diệt hoàn toàn, hóa thành một trận mưa máu. Phanh, một cái xác thê thảm bay ra từ cửa động, đập mạnh xuống trước mặt Hình Thiên, máu tươi đỏ thẫm bắn tung tóe, đôi mắt trắng dã của thi thể ẩn hiện tia sợ hãi. Hình Thiên, đừng mưu đồ gây chuyện nữa, nhân tộc sau này sẽ khác. Giọng nói của Hiên Viên lạnh lùng vô cùng. Những tàn bộ này ở trong núi chuyên làm những việc trộm gà bắt chó, táng tận lương tâm, khiến các thành trì tứ phía khổ sở khôn cùng. Sát phạt những bại loại nhân tộc này, Hiên Viên không hề có chút dao động tâm tình nào. Hiên Viên, cái thứ gì như ngươi mà cũng dám đánh ý đồ lên bộ lạc Viêm Đế, thật không biết sống chết. Đồ tiện nhân xuất thân thảo căn, lại vọng tưởng thống nhất nhân tộc. Nực cười, thật nực cười. Giọng nói của Hình Thiên truyền đi rất xa. Theo lời của Hình Thiên, ngay tức khắc những tu sĩ của Viêm Đế bộ chứng kiến cảnh tượng này cũng trở nên cứng rắn hẳn lên. Hiên Viên chẳng qua chỉ là một kẻ chân lấm tay bùn, dựa vào cái gì mà đòi quản lý nhân tộc. Nói nhiều vô ích, Hình Thiên nếu thật sự có bản lĩnh thì đã không dẫn theo bộ tộc trốn ở đây làm việc trộm gà bắt chó, sống hạ tiện chẳng khác gì lũ chuột. Đây là một cái tát vào mặt, một cái tát trắng trợn. Tức thì, gân xanh trên trán Hình Thiên nổi lên, sắc mặt đỏ bừng, mắt lộ tia máu, giống như một con hổ bị thương, cả người trở nên vô cùng dữ tợn. Sát cơ âm lãnh khiến đám tu sĩ tàn bộ cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập, vô cùng áp bách. Sỉ nhục, đúng là đại sỉ nhục. Hiên Viên, ngươi chết chắc rồi, không ai cứu nổi ngươi đâu. Hôm nay ta sẽ triệt để diệt sát ngươi, chém thành vạn đoạn, đầu lâu treo trên thành trì nữ hoa, ta muốn cho mọi người biết Hiên Viên chẳng qua chỉ là một phế vật hữu danh vô thực. Hình Thiên thi triển tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ, toàn thân bộc phát huyết quang vô lượng, huyễn hóa ra hàng vạn con huyết sắc cự mãng dài 10 vạn trượng, mỗi bước chân đạp nát một mảnh hư không, giống như một vị vương giả bá đạo, tán phát khí tức duy ngã độc tôn, chí cao chí quý. Hình Thiên đột nhiên bước ra một bước, thân thể huyễn hóa thành một đạo hư ảnh, tức khắc xuất hiện bên ngoài lãnh địa, linh khí toàn thân cổ động, quyền phong hung tàn oanh sát về phía Hiên Viên. Ngâm, hàng vạn con huyết sắc cự mãng dựng đứng vảy giáp, như mãnh thú hồng hoang vừa tỉnh giấc, tán phát khí tức bạo liệt thị sát, muốn nuốt chửng đối phương. Oanh long long, những con huyết sắc cự mãng va chạm dã man, không gian bị đâm nát vụn, dường như muốn đâm thủng cả thiên địa, khiến người ta kinh tâm động phách. Hừ, Hiên Viên, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Đợi khi ta treo đầu ngươi lên thành nữ hoa, xem ngươi còn oai phong thế nào. Trong mắt Hình Thiên đột nhiên bắn ra hai đạo huyết quang đỏ thẫm, cả người như phát điên, ý chí chiến đấu cuồng bạo trút xuống như lũ lụt, cuốn động phong vân vô tận, cả bầu trời rung chuyển, những vết nứt không gian dày đặc hình thành một mạng nhện khổng lồ. Chạm, Hình Thiên vung chiếc rìu khổng lồ, cánh tay dâng cao những đạo chiến ý vô biên, cùng hàng vạn con huyết mãng bổ xuống. Oanh long long, những đạo rìu quang đen kịt bắn ra từ lưới rìu sắc lẹm, mỗi một đạo đều chứa đựng chiến ý vô song, xé nát mọi trở ngại. Mỗi một đạo rìu quang đều có thể dễ dàng oanh sát một vị á thánh thông thường, thực lực khủng bố đến cực điểm. Tất cả rìu quang dưới sự dẫn dắt của một lực lượng vô hình đã hội tụ thành một dòng sông ánh sáng khổng lồ, những con huyết mãng trên đó cũng há to cái miệng như chậu máu, như muốn khai thiên lập địa mà oanh sát Hiên Viên. Oanh long long, hàng vạn huyết mãng dung hợp cùng rìu quang sắc bén đánh xuống trước thân Hiên Viên, tiếng oanh minh không ngừng vang vọng, không gian bị khuấy động đến mức tan nát, hỗn loạn cực điểm. Hừ, Hiên Viên lạnh hừ một tiếng, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại, chỉ thẳng lên không trung, nhân gian đại đạo tầng thứ tư. Ở một diễn biến khác, phe Vu tộc cũng đang bàn tính. Yêu tộc không thể không phòng, chúng cư nhiên tìm lại được Nhật Nguyệt Song Cực đại trận. Si Vu, bắt đầu từng bước chuẩn bị Cửu Hung Tuyệt trận đi. Vu tộc ta không thể ngồi chờ chết được, đã chuẩn bị xong từ lâu. Cửu Hung Tuyệt trận có thể sử dụng rồi, chuyên dùng để đối phó đại vận của nhân tộc, nhưng hiện tại xem ra cần phải phòng bị yêu tộc một chút mới được. Si Vu tự tin đáp lại hậu nghệ, tốt, Hạo Thiên là kẻ nào? Kẻ hèn đó cư nhiên có gan trọng kiến Thiên Đình. Hậu nghệ hỏi, truyền văn Hạo Thiên là đồng tử thân cận của Hồng Quân lão tổ. Huyền môn chính thống, nghe nói ngay cả Tam Thanh đều đã thừa nhận. Thân phận này đi du thuyết tứ phương cũng có chút sức thuyết phục. Si Vu đáp, thú vị, trước đây chưa từng nghe Hồng Quân có đồng tử, lẽ nào Tam Thanh không phải người tâm phúc của Hồng Quân? Thú vị lắm, Hậu Nghệ cười lớn, thấy bộ tộc Cửu Lê hiện nay người người an cư lạc nghiệp, thực lực tổng thể tăng tiến ổn định, lại có Cửu Hung Tuyệt trận trong tay, Hậu Nghệ hài lòng gật đầu, sau đó biến mất trước mặt Si Vu. Hắn muốn đi săn giết kẻ đang trọng kiến Thiên Đình kia. Nhiều ngày sau, Hạo Thiên đi khắp nơi lôi kéo các thế lực cũ như Tây Vương Mẫu, Hy Hòa, Vọng Thư, tiếp dẫn phương Tây V. Khi Hạo Thiên chuẩn bị hành động lần nữa thì đột nhiên cảm nhận được một luồng nguy cơ chí mạng, trái tim dường như bị một loại lực lượng vô hình khóa chặt, ẩn ẩn đau đớn, huyết dịch chảy ngược. Siêu, một đạo tiến quang nhanh đến cực điểm bắn tới từ nơi xa xăm, phớt lờ mọi trở ngại không gian, xuyên thấu hư không vô tận, tức khắc xuất hiện trước mặt Hạo Thiên. Cảm nhận được sự nghẹt thở áp bách, Hạo Thiên quyết đoán dồn toàn bộ pháp lực ngưng tụ thành một điểm sáng thực chất chắn trước tim. Hạo Thiên bị tiễn quang bắn bay xa hàng ức vạn dặm, miệng liên tục phun tinh huyết, y phục rách nát, tóc tai bù xù, chật vật đến cực điểm. Hậu Nghệ, ta sẽ khiến ngươi không được chết tử tế. Tiếng gào thét xé lòng của Hạo Thiên vang thấu thiên địa, sát cơ lẫm liệt lan tỏa khắp nơi. Hừ, đời sống sót qua hôm nay rồi hãy nói. Yêu tộc Thiên Đình tuyệt đối không cho phép trọng kiến. Bất kể kẻ nào khéo mồm khéo miệng đều phải chết. Mặt đất rung chuyển, Một nam tử diện mục kiên nghị trồi lên từ lòng đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hạo Thiên qua hư không, sâu trong đồng tử ẩn hiện vẻ khinh miệt, chính là Hậu Nghệ. Sau mấy ngày tìm kiếm, cuối cùng Hậu Nghệ cũng tìm được cơ hội, vốn định một kích miểu sát Hạo Thiên, nhưng không ngờ Hạo Thiên cư nhiên mạnh như thế, một mũi xạ nhật tiễn lại không thể giết chết hắn. Theo dõi Hạo Thiên mấy ngày, Hậu Nghệ cũng hiểu nam tử trẻ tuổi này định làm gì, nhưng một vị thiên đế kiểu bù nhìn mà cũng muốn thu phục Vu tộc thì đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Tuy rằng mấy ngày qua Thiên Đình luôn nhấn mạnh sẽ không để yêu tộc độc tôn, nhưng người của yêu tộc không phải là kẻ ngu. Yêu tộc có Nữ Hoa, có Hy Hòa, Vọng Thư, lại có Phục Hy, Phong Bá, Phi Liêm. Nếu sau khi yêu tộc đoạt quyền lại ra tay với Vu tộc, lúc đó Hạo Thiên có chết nghìn lần cũng không đền hết tội. Để tránh phiền phức, đi chết đi. Hậu Nghệ tức khắc giơ tay nhắm chuẩn Hạo Thiên. Lúc này Hạo Thiên sau khi bị tập kích khí tức đã hỗn loạn, nội thương nghiêm trọng, thấy Hậu Nghệ lại ra tay, hắn đại kinh thất sắc. Nhưng xạ nhật cung trong tay Hậu Nghệ đã xuất hiện cùng sát khí xâm nhiên, chỉ thấy Hậu Nghệ vung tay kéo mạch, dây cung cong như trăng khuyết, một mũi kim tiễn khắc vô số phù văn xâm hàn bằng không xuất hiện, tỏa ra kim quang chói mắt. Linh khí thiên địa cuồng cuộn đổ vào mũi kim tiễn, linh khí trong vòng vạn dặm bị quét sạch. Vô số phù văn kim sắc hiện lên, một trận sát khí nguyên thủy của Vu tộc tràn ngập không gian, chính ý chí này đã giúp Vu tộc vạn năm bất bại, kế thừa tinh túy nhất của bàn cổ. Một tiễn dẫn phát sát cơ của chúng sinh, một tiễn mang theo thái cổ sát khí, một tiễn như thể chúa tể thiên địa, phá diệt thương khung. Sát, ngón tay buông ra, kim tiễn xé rách từng tầng hư không bắn đi, sát cơ lạnh lẽo khiến không gian xung quanh ngưng kết thành những lớp băng mỏng, tạo thành một vệt băng dài treo trên chân trời. Phần đuôi vệt băng có màu đen thuần túy, nhìn kỹ thì không gian ở đuôi tên đã bị phá diệt hoàn toàn. Khốn khiếp, ta sẽ không chết ở đây. Hạo Thiên không kịp lau vết máu nơi khóe miệng, tay phải chỉ lên trời, một đóa liên hoa khổng lồ hình thành oanh kích về phía kim tiễn, chính là thập nhị phẩm công đức liên đài mà hắn được kế thừa. Hai vật va chạm phát ra tiếng nổ kinh thiên, sóng âm làm nổ tung sơn xuyên dưới chân, dư chấn khủng bố quét qua, không gian sụp đổ từng mảng, một đạo thân ảnh rơi xuống giữa núi rừng, tạo thành một hố sâu vạn trượng. Sau đó mặt đất vang lên tiếng nổ lớn, Hạo Thiên toàn thân đầy máu xông ra từ lòng đất, chiến ý cuồng bạo gần như ngưng tụ thành thực chất lao về phía Hậu Nghệ. Hậu Nghệ không chút hoảng hốt, từng mũi kim tiễn bắn phá thương khung. Phía Hạo Thiên, đóa liên hoa lớn như hàng trăm dãy núi điên cuồng nện xuống, chấn vỡ hư không, mặt đất xuất hiện những hố sâu khổng lồ. Hai người chiến đấu từ trên trời xuống dưới đất, khiến cả vùng thiên địa hỗn loạn, chẳng ai làm gì được ai. Thực lực của Hậu Nghệ quá mạnh, lẽ nào ta phải bỏ mạng tại đây? Trong mắt Hạo Thiên chợt lóe lên tia sáng độc ác, yêu tộc đạo hữu, định xem đến khi nào? Nếu ta chết, đám tán tu kia sẽ không gia nhập thiên đình đâu. Lúc đó thiên hạ sẽ là của nhân tộc. Hạo Thiên gào thét về phía chân trời. Ngay lúc này, không gian giữa trời đất bắt đầu dao động, từng đạo thân ảnh phá không mà ra. Hạo Thiên đạo hữu, sao chúng ta có thể trơ mắt nhìn ngươi bị giặc dữ Vu tộc làm hại? Hôm nay phải để dư nghiệt Vu tộc có đi không về. Vô số tu sĩ yêu tộc gào thét, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn. Sát, đám tu sĩ yêu tộc dày đặc xông ra, ước chừng hàng triệu người, tiếng hò reo vang dội, khí thế kinh thiên động địa ép về phía Hậu Nghệ. Hạo Thiên, ngươi dám? Hậu Nghệ nhìn đám tu sĩ yêu tộc đầy trời, sắc mặt khó coi nói, ngươi cố ý dẫn ta xuất hiện. Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Hậu Nghệ, ngươi cũng cẩn thận lắm mà. Ta phải chịu đựng một chiêu ngươi mới xuất hiện sao? Thật nhẫn nhịn đấy, nhưng giờ thì đi chết đi. Ha, tốt lắm, đến đây. Hậu Nghệ nhìn hàng triệu yêu tộc, phẫn nộ gào thét, sát khí xâm lãnh đóng băng cả hư không, chân thân Vu tộc cường đại cũng được Hậu Nghệ giải phóng. Hừ, thu giữ vùng vẫy. Khóe miệng Hạo Thiên lộ nụ cười lạnh, nhìn chân thân vạn trượng của Hậu Nghệ. Linh lực cuồn cuộn dâng trào, chỉ huy thập nhị phẩm công đức liên đài đập mạnh xuống. Hậu Nghệ không chút sợ hãi, đạm mạc liếc nhìn Hạo Thiên, trong đồng tử tràn đầy sự miệt thị, lạnh lùng bắn ra từng mũi kim tiễn oanh sát về phía Hạo Thiên và hàng triệu yêu tộc. Vô số tư sĩ yêu tộc hít sâu một hơi lạnh, tâm hồn run rẩy, quá tàn nhẫn, ai nấy đều không ngờ Hạo Thiên vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, chớp mắt đã bị diệt sát. Hừ, hôm nay ta sẽ khiến ngươi triệt để cho bụi bay đi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hậu Nghệ lần nữa ra tay, mắt lóe lên huyết quang lạnh lẽo. Sát khí vô biên lần nữa ngưng tụ, những quyền ý vô thượng nện thẳng về phía thần hồn của Hạo Thiên. Đúng lúc này, linh lực quanh thân Hạo Thiên xuất hiện hào quang bằng không, tựa như giáng hồng, tức khắc bao bọc lấy linh hồn nát bấy của hắn. Vu tộc tiểu nhi, thiên vạn năm qua vẫn bất kham như vậy. Một giọng nói vô thượng vang lên khắp thiên địa, mọi người đều đại kinh thất sắc. Tại phương Tây, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề kinh hãi đến mức suýt tẩu hỏa nhập ma. Trong Tử Tiêu cung, Nguyên Thủy đột nhiên mở to đôi mắt, sâu thẳm trong đó toàn là sự sợ hãi. Tại Côn Luân Sơn, Thông Thiên đang bế quan liền tức khắc phá quan ra ngoài, mừng rỡ nhìn về phương xa. Lão tử đang truyền giáo trong thành Nữ Hoa của nhân tộc cũng dừng giảng đạo, đệ tử nhân giáo tò mò nhìn sư phụ, nhưng sư phụ lại như bị mê hoặc, nhìn về phương xa, sau đó lặng lẽ cưỡi thanh nhiêu bay đi. Tại Cửu U, Minh Hà cùng Kiếm Linh Nhi vội vã đứng trước cửa Luân Hồi Đại Điện, nhưng sư tôn bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào. Sau đó Long tộc Đông Hải, Phượng tộc Bất Tử Hỏa Sơn, Kỳ Lân tộc đều cảm nhận được huyết mạch bị áp chế. Toàn bộ thiên địa biến sắc, thiên đạo lúc này cũng đột nhiên bành trướng. Một đạo thân ảnh trắng muốt xuất hiện giữa trời đất, râu trắng, bào trắng, phất trần trắng, thiên đạo và thiên lý tức khắc vây quanh người này. Người đó chỉ phẩy tay một cái, không gian bị phá vỡ liền tức khắc phục nguyên. Tàn hồn của Hạo Thiên dưới ánh mắt của lão giả liền tức khắc khôi phục, như thể chưa từng trải qua trận đại chiến trước đó. Hồng Quân, ngươi định làm gì? Hậu Nghệ kiêng dè hỏi. Nhìn thấy thủ đoạn của Hồng Quân, Hậu Nghệ khẳng định Hồng Quân đã đạt tới vô thượng hợp đạo cảnh. E rằng trong thiên địa này không ai có thể đối phó nổi lão giả này. Vu tộc, các ngươi thật là khát máu tàn bạo, loại đại trận sát hại vạn chúng này từ nay về sau không được sử dụng nữa. Hồng Quân đạm mạc phẩy phất trần, pháp tướng trong Cửu Hung Tuyệt Trận như gặp phải thiên địch, bắt đầu sợ hãi thoái lui. Phải biết rằng những pháp tướng này đều tiếp cận bàn cổ đại đế, vậy mà nay lại bị Hồng Quân dùng một ánh mắt dọa lui. Thực lực của Hồng Quân thực sự hãi hùng, Hậu Nghệ xa sầm mặt nói, ta chỉ không muốn yêu tộc lại gây họa cho chúng sinh mà thôi. Ha, tiểu hữu đa nghi rồi. Nay thiên đình không còn là thiên hạ của yêu tộc nữa, mà do Hạo Thiên quản lý, cùng chúng sinh trị lý thiên địa. Tiểu hữu không cần lo lắng. Hồng Quân mỉm cười nói. Hậu Nghệ nhìn linh lực vô biên của Hồng Quân, hơi cúi người nói, vãn bối mạo phạm rồi, xin cáo từ trước. Vì Hồng Quân đã cho bậc thang đi xuống nên hắn không thể không biết điều, chuyện yêu tộc chỉ có thể tính sau. Hiện nay xem ra thiên đình nhất định phải trùng kiến rồi. Trăm năm sau, tại đại điện thiên đình, Hạo Thiên bước đi trên bậc thang bạch ngọc bằng phẳng, thẳng tắp, từng bước tiến lên đỉnh cao quyền lực đại diện cho tam giới. Chỉ là Hạo Thiên hiểu rõ, hiện tại bản thân chẳng qua chỉ là một quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng Hạo Thiên có thể đợi, có thể chịu đựng, có thể làm quân cờ vạn năm, nhưng chắc chắn có một ngày hắn có thể trưởng khống chúng sinh. Nơi này từng là nơi ta quỳ xuống, ta sẽ không thất bại, sẽ có ngày Hạo Thiên ta có thể hiệu lệnh chúng sinh, không ai dám không phục. Những gì Hạo Thiên nghĩ trong đầu đương nhiên không ai biết được. Cùng đi với hắn là chư thánh yêu tộc mỗi người một ý, còn có nhiều người của Vu tộc. Hạo Thiên kế thừa đại đạo của Hồng Quân, lại có yêu tộc ủng hộ, chúng nhân tự nhiên không dám chậm trễ, lần lượt dùng tốc độ nhanh nhất tới thiên đình, cùng tiến vào điện yêu hoàng, thấy Hồng Quân đạo tổ đang cao tọa trên vân đài, nhắm mắt tọa thiền. Đệ tử kiến qua lão sư, thấy Hồng Quân đang tọa thiền, chúng nhân dùng mình, vội vàng tiến lên bái kiến. Hồng Quân cảm nhận được, từ từ mở mắt, đảo qua chúng nhân một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Hạo Thiên, tức thì một đạo quang mang minh lượng lóe lên, nhưng cũng chỉ nhìn một chút chứ không nói gì thêm. Chỉ một ánh mắt đó thôi cũng khiến thiên đế người người quỳ lại phải mồ hôi ướt đẫm lưng, thần sắc khẩn trương. Quân cờ cũng có cách của quân cờ, cuối cùng khó thoát khỏi vận mệnh. Hồng Quân nhìn Hạo Thiên xong liền không chú ý nữa, tuy rằng tâm tư nhỏ nhặt trong lòng Hạo Thiên ông ta đều hiểu, nhưng đó chẳng qua chỉ là quân cờ đang tự vệ mà thôi, mục tiêu của Hồng Quân chính là người ở Cửu U kia. Chỉ cần giết được người đó, còn Hạo Thiên thì sao cũng được. Hồng Quân mặt không biểu cảm, đạm mạc nói, Vu Yêu đại kiếp đã qua, nhân tộc đương là nhân vật chính của thiên địa, đại đạo của huyền môn nên cùng nhau truyền ra. Trong thiên đình cũng cần khảo sát thêm các vị trí cho nhân tộc. Đệ tử ghi nhớ lời dạy, Tam Thanh đứng thành một hàng, vội vàng đáp lời, ý của sư tôn đã rõ, mấy người không được nội đấu, phải cùng nhau làm rạng danh huyền môn. Tam Thanh nội đấu cũng đã mấy nghìn năm, chỉ có sự xuất hiện của Hồng Quân mới khiến cuộc nội đấu này bị đè nén xuống nơi sâu nhất. Vạn năm trước, Tam Thanh theo lời dặn của Hồng Quân mà khai sơn thu đồ, có uy danh thánh nhân, tự nhiên người bái sư vô số. Tuy nhiên, cách thức thu đồ của chư thánh lại có điểm khác biệt, đó cũng là nhân quả mà Hồng Quân đã gieo xuống. Ban đầu quả thực không coi trọng tiệt giáo và nhân giáo, nhưng trận chiến với luân hồi nghìn năm trước đã khiến mấy đại giáo phái thoát khỏi khống chế, nhìn Tam Thanh nội đấu Hồng Quân cũng vô cùng phẫn nộ, nên mới điểm tình. Bắt đầu sách phong, theo lời nhắc nhở của đạo đồng, thiên đình bắt đầu nghi thức sách phong đầu tiên. Trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế, Tứ Ngự, Tam Thanh, Ngũ Phương Ngũ Lão, Lôi Công Điện Mẫu, Phong Bá Vũ Sư, Cửu Diệu Tinh, Tứ Độc Long Thần, Ngũ Phương Yết Đế. Đây đều là chính thần thiên đình, sau khi được phong đều có công đức khí vận để hưởng dụng. Có rất nhiều chức vị không người tham gia, người của yêu tộc có thể dùng cũng ít, đa số các tiên quan chính vị đều thuộc môn hạ Tam Thanh. Dưới trướng Nguyên Thủy là 12 vị kim tiên của Xiển giáo, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Hoàng Long Chân Nhân, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Cụ Lưu Tôn, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Thông thiên thì có giáo vô loại, chỉ cần có tâm hướng đạo đều có thể nhập môn nghe giảng. Dưới tòa có 4 đại đệ tử nội môn thủ tịch, Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu. Ngoài các đệ tử thủ tịch còn có tùy thị thất tiên như Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên. Đệ tử đời thứ 3 như Văn Trọng, Dư Nguyên, Hỏa Linh Thánh Mẫu. Đệ tử đời thứ 4 như Dư Hóa, Hồ Lôi, Cát Lập, Dư Khánh. Đệ tử ngoại môn của Tiệt giáo không tính hết được, những người có danh tính có hơn 200 vị, chia làm hai bộ phận là ở Hải Đảo Đông Hải và làm quan tại Thương. Những người nổi danh như 4 đại đệ tử tinh anh ngoại môn, Triệu Công Minh, Vân Tiêu Tiên Tử, Quỳnh Tiên Tiên Tử, Bích Tiêu Tiên Tử, Tam Tiêu Nương Nương, cùng với Cửu Long Đảo Tứ Thánh, Ma Gia Tứ Tướng, Kim Ngao Đảo Thập Thiên Quân, Hỏa Đức Tinh Quân La Tuyên, Ôn Thần Lữ Nhạc, Thạch Cơ Nương Nương v.v. Lão tử lại không có môn nhân nào tiến vào thiên đình, chỉ nghe nói lão tử trước đây có một ái đồ đã độ kiếp thân tử. Bị lão tử dùng thủ đoạn đặc biệt phong ấn tại một nơi thiên nhai hải giác, người này nghe nói có cửu khổng bát khiếu, được lão tử dùng pháp trận cửu cung bát quái bảo hộ. Những người còn lại cũng không rõ lắm, chỉ biết thiên đình đã thành lập rồi. Từ khi thiên đình thành lập, tin tức Hồng Quân phục sinh cũng truyền khắp đại địa, nhất thời xôn xao bàn tán. Ta thấy luân hồi không có bản lĩnh đó đâu, cứ thích khoác lác, giờ thì mất mặt rồi nhé, Hồng Quân lão tổ không hề chết. Phải đó, lúc đại chiến ta cũng thấy lạ, luân hồi làm sao một kích giết chết được Hồng Quân lão tổ, chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn bàn cổ sao? Ta thấy Hồng Quân lão tổ kiến lập thiên đình phần lớn là để thu phục vùng đất cửu u vô pháp vô thiên kia rồi. Nhất thời trên khắp hồng hoang bàn tán không ngớt, người của thiên đình cũng ngày càng rồng rắn hỗn tạp, khiến Hạo Thiên đau đầu không thôi. Đầu tiên là thiên đình còn sót lại một số người của yêu tộc, nhưng yêu tộc bản tính khó rời, không chịu nghe mệnh lệnh của Hạo Thiên. Thứ hai là tu sĩ thiên đình đủ loại hạng người, dựa vào thân phận thiên đình mà làm nhục nam hiếp nữ nhan nhản khắp nơi. Cuối cùng là vấn đề lớn nhất, tuy hiện tại hắn là thiên đế, nhưng chúng tướng thiên đình hoàn toàn không nghe mệnh lệnh của hắn, so với Tam Thanh thì đúng là chẳng có chút thực quyền nào. Hồng Quân nhìn thấy tất cả nhưng không nói gì, Hạo Thiên từng nghi ngờ chuyện mình liên lạc với Luân Hồi Đạo Tôn đã bị Hồng Quân biết được. Hạo Thiên bước đi trên lưỡi đao không lúc nào không chú ý lời ăn tiếng nói, làm thiên đế đến mức này, Hạo Thiên không kìm được mà tự giễu. Mấy chục năm sau khi thiên đình thành lập, một ngày nọ, Nhân Hoàng Hiên Viên xử lý xong chính sự liền bắt đầu tu tập, nhiều sự vụ của nhân tộc cũng đã được các con của Hiên Viên gánh vác, chỉ có Si Vưu lúc trước khiêu khích dường như không còn tồn tại, mười mấy năm nay không có động tĩnh gì. Đột nhiên trong não hải Hiên Viên xuất hiện một giọng nói vô cùng quen thuộc, đồ đệ ngốc, tiến bộ khá lắm. Đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ rồi. Nghe giọng nói vô cùng quen thuộc ấy, Hiên Viên kích động nhìn quanh, chàng thanh niên chỉ khí ngất trời năm nào nay tóc đã điểm bạc, nhưng sơ tâm vì nhân tộc vẫn không đổi. Quả nhiên, thanh y bất chi bất giác xuất hiện trong phòng Hiên Viên, mỉm cười tự ái nhìn đồ đệ, đây cũng là điều hài lòng nhất trong vạn năm tu tập. Sư tôn, người đã đi đâu bấy nhiêu năm qua, đồ nhi cuối cùng cũng hoàn thành lời hứa, thủ hộ nhân tộc. Hiên Viên hưng phấn đứng dậy, thanh y cũng khẽ cười nói, vi sư về bên cạnh sư tổ để tu tập, hôm nay sẽ dẫn con đi kiến diện sư tổ. Nghe lời sư phụ thanh y, Hiên Viên cũng đại kinh thất sắc, cuối cùng cũng sắp được gặp Luân Hồi Đạo Tôn hào xưng đệ nhất hồng hoang rồi. Trong lòng Hiên Viên không tránh khỏi có chút kích động. Sau khi bàn giao một số sự vụ, Hiên Viên từ biệt Tây Lăng, đi theo thanh y một bước vạn dặm tới cửu u, khí huyết sát khắp nơi cũng khiến Hiên Viên hơi cau mày, vị Luân Hồi Đạo Tôn kia không phải hạng người yếu sát đấy chứ. Với tâm trạng thấp thỏm, Hiên Viên theo thanh y vào trong Luân Hồi Đại Điện tráng lệ. Đệ tử thanh y, bái kiến sư tôn. Đồ tôn Hiên Viên, bái kiến sư tổ. Hai người quỳ lạy giữa đại điện, Luân Hồi chỉ mỉm cười ra hiệu cho hai người đứng dậy. Hiên Viên lúc này mới nhìn về phía sư tổ, nhưng không nhìn rõ hình dáng thế nào, chỉ thấy từ sâu trong lòng có cảm giác quen thuộc, sự quen thuộc này như thể hai người có ràng buộc vạn năm, như thể do Luân Hồi Đạo Tổ tạo ra vậy. Phía bên trái đại điện, một nam tử khôi ngô đứng bất khuất, mặt không biểu cảm, tỏ ra vô cùng nghiêm túc, khí cơ tỏa ra khiến Hiên Viên không khỏi rùng mình. Bên cạnh nam tử đó là hai vị nữ tử thần thái thanh linh, một vị mang theo sinh cơ vô biên khiến người ta thấy như gió xuân ấm áp, vị còn lại thì anh khí bừng bừng, kiếm ý ngang tàng. Hai vị này chính là sư bá Kiếm Linh Nhi và hậu thổ Nương Nương. Nam tử đó chính là đại sư bá Minh Đế Minh Hà. Phía bên phải cũng đứng hai vị nam tử trung niên, vị đứng gần Luân Hồi Đạo Tôn mặc đạo bào, chính khí hiên ngang, vị còn lại sắc mặt âm trầm, dường như đang suy tư. Chỉ là khí tức của nam tử mặt âm trầm kia cũng vô cùng đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả đại sư bá Minh Hà. Người này chính là Khí Thiên, một vị hỗn độn chí tôn chân chính, những vị này thực lực đều đã đạt tới mức Hỗn Nguyên Đạo chủ viên mãn. Trong đại điện này, kẻ yếu nhất chỉ có một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhỏ bé, mới chỉ ở trung kỳ. Hiên Viên tự nhiên không dám lên tiếng, lặng lẽ cùng sư phụ chờ đợi Luân Hồi sư tổ mở lời. Một lát sau, Luân Hồi Đạo tổ chậm rãi nói, lão nhi Hồng Quân lại xuất hiện, các ngươi có ý kiến gì không? Chỉ vỏn vẹn mấy chữ đã khiến Hiên Viên thất thần. Hồng Quân, lão nhi, ý kiến? Hồng Quân chẳng phải là tổ sư của đại đạo thiên hạ sao? Tuy biết Luân Hồi sư tổ và Hồng Quân vạn năm trước từng có một trận kinh thế đại chiến, nhưng không ngờ Hồng Quân trong mắt sư tổ lại giống như một tên hề nhảy nhót. Sư tôn, Hồng Quân vẫn giữ lại một phân thân, cộng thêm nghìn năm qua không ngừng thôn phệ các ma thần khác để đoạt lấy đại đạo pháp tắc, thứ đó không thể để hắn tiếp tục tiêu dao được nữa. Khí Thiên là người đầu tiên phát ngôn, dẫu sao cảnh tượng vạn vật diệt vong trong thiên ngoại thiên vẫn còn rành rành trước mắt, Khí Thiên vốn là người của thiên ngoại thiên, thôn phệ lão tổ cũng là sư phụ đầu tiên của Khí Thiên. Vậy mà Hồng Quân ra tay cực kỳ độc ác, không chỉ đoạt lấy đại đạo mà còn giết chết hàng chục tỷ sinh linh thiên ngoại thiên. Đối với Hồng Quân, Khí Thiên hận không thể băm vằm hắn thành vạn đoạn. Lúc này Minh Hà cũng nói, hy vọng sư tôn có thể sớm ngày ra tay, triệt để diệt sát Hồng Quân. Những người còn lại lần lượt bày tỏ ý kiến, tất cả đều ít nhiều muốn Luân Hồi trực tiếp ra tay giết chết Hồng Quân. Trên sân người duy nhất chưa phát ngôn chỉ có Hiên Viên. Luân Hồi ra hiệu mọi người im lặng, nhìn Hiên Viên nói, Đồ Tôn, con thấy thế nào? Thấy sư tổ điểm danh, Hiên Viên lập tức hoảng hốt, theo bản năng nhìn về phía Thanh Y, nhưng Thanh Y không hề để tâm, ngay cả một ánh mắt cũng không cho. Hiên Viên vội vàng chắp tay nói, Đồ Tôn ngu muội, vì lời nói thấp hèn nếu có sai sót xin sư tổ đừng trách tội. Luân Hồi nghe vậy khẽ nhếch môi gật đầu nói, cứ nói không sao. Hiên Viên nghiêm sắc mặt nói, nếu sư tổ muốn giết thì cứ ra tay, chỉ là trước đó Hiên Viên có một thỉnh cầu quá đáng. Nếu sư tổ động thủ với Hồng Quân thì đất Hồng Hoang nhất định sẽ sinh linh đồ thán, nhân tộc cho tới các tộc khác đều sẽ thương vong vô số, hy vọng sư tổ tìm một nơi ngoài cảnh giới để chúng con nương thân. Luân Hồi cũng khẽ gật đầu hỏi, còn gì nữa không? Nếu sư tổ muốn giết Hồng Quân, xin hãy tha cho người của giáo phái Tam Thanh, trong nhân tộc có vô số tộc nhân gắn bó mật thiết với giáo phái Tam Thanh, mong sư tổ có thể hạ thủ lưu tình. Hiên Viên cư nhiên công khai cầu tình cho Tam Thanh, điều này khiến ngay cả Thanh Y cũng khá chấn kinh, những người còn lại đều nhìn Hiên Viên với ý tứ sâu xa. Luân Hồi lúc này mới lên tiếng, Khí Thiên, con đã hiểu chưa? Hồng Quân lúc này đã đạt tới hợp đạo cảnh, hợp với đại đạo của thiên địa vạn vật, cộng thêm đại đạo thôn phệ của hắn, cho dù bản tôn có thể một kích giết chết hắn thì Hồng Quân nhất định sẽ dốc toàn lực thôn phệ sạch sẽ thiên địa đại đạo, lúc đó vạn vật điêu linh mạch khô kiệt, đại đạo tổn hại, Hồng Hoang sẽ thật sự bị phá diệt mất. Vậy theo lời sư tôn, chúng ta không có cách nào với Hồng Quân sao? Khí Thiên phẫn uất nói, Khí Thiên huynh đệ chớ vội, sư tôn đã sớm có đối sách. Minh Hà tiến lên nói, nay thiên đình mới lập, Hồng Hoang cũng được phân định rõ ràng, thiên đình là thiên giới, nhân tộc là nhân giới, và cửu u giới của chúng ta. Nếu cùng nhau quy hoạch, thống chủ quản lý sinh tử của vạn vật, thì dù đại đạo sinh linh bị hủy, sư tôn cũng có cách khôi phục lại hàng tỷ sinh linh. Chỉ là chuyện này cần Hạo Thiên lão để phối hợp. Minh Hà sư huynh cứ nói đừng ngại. Hạo Thiên cũng vội vàng làm thân, trực tiếp gọi Minh Hà là sư huynh. Minh Hà khẽ nhíu mày. Mấy chục phút sau, mọi người rời đi, Hiên Viên được Thanh Y giữ lại bắt đầu bế quan tu tập tại cửu u, có nhiều đại năng chỉ điểm, cơ hội tu tập như vậy nghìn năm khó gặp. Khi Hiên Viên rời đi, vào mùa thu năm thứ hai, bộ tộc Cửu Lê của Xi Vưu tuyên chiến, hàng triệu quân Cửu Lê tụ hội tại Trục Lộc. Tây Lăng thống lĩnh toàn bộ tộc nhân, chuẩn bị quyết chiến với Xi Vưu. Các đại vưu hộ vệ bên cạnh Xi Vưu, tu sĩ nhân tộc đồng loạt hộ vệ bên cạnh Tây Lăng. Trận chiến bùng nổ ngay lập tức, thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người, nổi bật nhất chính là 12 mặt đại kỳ đen kịt tỏa ra từng trận oán khí trong tay quân Cửu Lê. Xi Vưu, ngươi có ý gì? Tây Lăng bất mãn nhìn quân đoàn Cửu Lê dày đặc hỏi. Thế nào, bộ tộc Cửu Lê ta không thừa nhận thân phận của Hiên Viên, hôm nay phải dẹp loạn phản nghịch. Hiên Viên không dám ra mặt, lại để một nữ nhân ra gánh vác sao? Hay là sợ mất vị trí? Xi Vưu không chút kiêng dè mỉa mai. Câm miệng, hử, Hiên Viên không dám ứng chiến thì cứ giao chức vị ra đây. Hoặc là, Xi Vưu nhìn Tây Lăng đầy phong vị với ý đồ xấu, hoặc là cứ đi theo ta, tiếp tục làm hoàng mẫu của nhân tộc thì sao? Hỗn xược, sát cho ta, Tây Lăng trừng mắt nhìn. Theo một tiếng lệnh hạ, từng thanh phi kiếm xếp hàng trước các tu sĩ nhân tộc, như sóng biển cuộn trào lao về phía trận kỳ kia. Thấy quân Cửu Lê sắp bị nhấn chìm trong biển kiếm, Xi Vưu hành động như sấm sét, một đạo hỗn độn kiếm khí chạm về phía biển kiếm, tức khắc đánh bay hàng vạn linh kiếm, nhưng vẫn không ngăn được biển kiếm hung dũng. Nhưng Xi Vưu chẳng chút vội vàng, bố trận. Tức thì mấy vị đại vu lay động thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đây không phải cửu hung tuyệt trận mà là trận pháp sau khi được hậu nghệ cải tiến, gọi là thập nhị thiên sát trận, dùng sát khí của tộc Cửu Lê làm dẫn, điều động sát khí thiên địa, dẫn động sát cơ, diệt sát vạn chúng, trận này so với cửu hung tuyệt trận chỉ có hơn chứ không kém. Thiên địa dung chuyển, từ trong đại trận mãnh liệt hiện ra vô số sát khí chi linh, từng vị thiên địa pháp tướng lộ diện dữ tợn. Các hung hồn pháp tướng không ngừng ngưng thực, sắp kết thành một hình dáng, nhưng vẫn chưa kết thúc, hư tượng của bàn cổ dần dần trùng khớp với Xi Vưu. Khi hư tượng bàn cổ hoàn toàn dung nhập vào cơ thể, Xi Vưu ngửa mặt lên trời hú dài, chém ra một đạo hỗn độn kiếm khí hình bán nguyệt dài trăm thước, chém đôi biển kiếm kia. Xi Vưu lúc này như hóa thành bàn cổ, kiếm ý của tu sĩ nhân tộc không hề ảnh hưởng tới hắn. Từ sau khi hậu nghệ thất bại, Xi Vưu dùng đô thiên thần sát đại trận để ngưng luyện bản thân, cửu hung tuyệt trận hóa thành thiên sát đại trận, Xi Vưu cũng thu hoạch được rất nhiều từ đó. Chẳng mấy chốc biển kiếm của nhân tộc bị Xi Vưu chém nát, không còn sức phản kháng. Đúng lúc này, một thanh cổ kiếm lại bay tới mang theo uy thế khai thiên lập địa, quân Cửu Lê đại kinh, chẳng lẽ Hiên Viên thân chinh? Hừ, giả thần giả quỷ, tên Hiên Viên kia đã đi cửu u rồi, chỉ bằng một đạo kiếm linh mà đòi bảo hộ nhân tộc. Xi Vưu hét lớn lên bầu trời, giọng nói vang dội bàng bạc, không chút sợ hãi. Xi Vưu vung thanh kiếm sát ý chém về phía thanh cổ kiếm màu xanh. Đông, thanh kiếm sát ý của Xi Vưu chém trúng thân kiếm màu xanh, tức thì một tiếng va chạm kim loại trầm đục vang thấu bầu trời. Thanh cổ kiếm màu xanh như có linh trí, đáp xuống trước thân Tây Lăng để nàng sử dụng. Lực lượng nhân gian đại đạo mênh mông tản ra tứ phía. Xi Vưu bị chặn lại một kích nhưng không hề dừng bước, thanh kiếm sát ý được hắn vung múa như mưa sa bão táp nện xuống cổ kiếm của Tây Lăng. Cổ kiếm liên tục chống đỡ những đòn tấn công điên cuồng của Xi Vưu. Cuối cùng Tây Lăng cầm cổ kiếm cũng không chịu nổi lực phản chấn, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng nàng không dám buông lỏng, một khi cổ kiếm bị đánh vỡ, kết cục của nàng sẽ vô cùng thê thảm. Ngay sau đó người của hai tộc đều xông lên, Sivu tự nhiên tiên phong đạo cốt, dẫn theo mấy vị đại vu tu vi hỗn nguyên kim tiên lao thẳng về phía Tây Lăng và cổ kiếm. Nhưng chẳng mấy chốc thế trận đã nghiêng về một bên, 12 mặt trận kỳ của tộc Cửu Lê như dòng suối di động không ngừng truyền sát khí cho quân Cửu Lê, nhân tộc sắp không cầm cự nổi nữa. Nhất thời nhân tộc liên tục bại lui, thương vong vô số, thanh cổ kiếm màu xanh cũng tỏ ra lực bất tòng tâm. Tuy được luyện hóa bởi nhân gian đại đạo tầng thứ 5 nhưng cuối cùng nước không nguồn cũng sắp cạn kiệt. Tại Cửu U, Hiên Viên không hề hay biết chuyện này, nhưng Thành Y nhìn thấy rõ, người không trực tiếp ra tay mà chỉ tìm đến nhất mạch thi tổ tướng thần của Minh Hà. Bảo người đó đi xử lý, vì Thanh Đế đã phát lệnh, một trong các cương vương là tướng thần cũng lập tức xuất phát, xuất hiện tại chiến trường Trục Lộc. Thực lực cường đại khiến quân Cửu Lê run sợ, không biết nhân tộc từ đâu ra một vị cường giả như thế. Hai vị trưởng lão của tộc Cửu Lê là Tương Liễu và Bình Ế nhìn nhau cười rồi tiến lên ngăn cản, không thể để kẻ này phá hỏng việc tốt của tộc Cửu Lê. Trên không trung chỉ thấy tướng thần giang hai tay, hai thanh trường kiếm đỏ rực tràn đầy sát khí xuất hiện trong tay, đó chính là bảo vật thân cận của Minh Hà lão tổ vùng biển máu, cực phẩm tiên thiên chí bảo nguyên đồ, A Tỳ Nhị kiếm. Nhìn thấy hai thanh kiếm đó, rõ ràng tướng thần đã nhận được sự ủng hộ từ sư tôn Minh Hà. Nguyên đồ, A Tỳ Nhị kiếm sinh ra từ nơi ô uế nhất giữa trời đất, bị hai thanh kiếm này chém trúng thì dù là cơ thể đại vu cũng sẽ chảy mủ, thối giữa rồi hóa thành một vũng máu hôi thối. Có thể nói hai thanh kiếm này là khắc tinh của những kẻ dưới tầm tổ vu của tộc Cửu Lê. Tương Liễu và Bình Ế cũng biết điều đó, thấy tướng thần cầm kiếm xông tới liền vội vàng tản ra, không dám đối đầu trực diện. Nhưng Tương Liễu và Bình Ế dẫu sao cũng là đại vu đỉnh cấp, nguyên đồ, A Tỳ dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng chưa đủ để áp chế hai người. Hai người đồng thời ra tay, mỗi người cầm một thanh trường đao lao về phía tướng thần. Chẳng mấy chốc hai thanh trường đao va chạm với nguyên đồ, A Tỳ Nhị kiếm lần đầu tiên để lại một sứt mẻ lớn, nhưng may mà thân đao dày dặn nên vết sứt đó không ảnh hưởng tới việc hai người tiếp tục chém giết. Trước đây vu tộc toàn dùng nhục thân để bù đắp yếu thế về linh bảo, ai ngờ lần này hai người lại dùng linh bảo, khiến tướng thần cũng có chút trở tay không kịp. Lại một lần va chạm kinh thế, hai cánh tay tướng thần bị hai người chấn đến mức tê dại run rẩy. Tương Liễu và Bình Ế dẫu sao là đại vu chủ tu nhục thân, so bì khí lực với hai người họ thì đúng là tự tìm khổ. Hiên Viên, uổng danh là trưởng của Vạn Linh, quý là nhân hoàng, nhưng mỗi lần gặp nguy cơ lại chỉ biết lấy Vạn Linh làm kẻ chết thay, thật đáng thương. Hạng người như vậy mà cũng xứng làm nhân hoàng. Phong Bá dùng lời thâm độc khiêu khích, trùng thương Hiên Viên. Ta là nhân hoàng, thủ hộ Vạn Linh thiên hạ, không chỉ là một người một rồng, một cỏ một cây. Bộ hạ của ta đều là linh vật có máu có thịt, đều có thể viết nên những câu chuyện khả ca khả khấp, dẫu có chiến tử cũng là vì cứu vãn thương sinh thiên hạ. Ta làm nhân hoàng, thống lĩnh kẻ mạnh, thủ hộ kẻ yếu, lúc nguy cấp ta đương nhiên có thể đem tính mạng ra đánh cược. Hiên Viên lạnh lùng quát, hừ, cũng chỉ là khua môi múa mép về tính mạng người khác mà thôi. Hiên Viên, hôm nay ta sẽ dùng uy năng vô thượng của Hạo Thiên Đại Đế để triệt để trấn áp ngươi, khiến ngươi không thể tiếp tục mê hoặc lòng người, chống đối thiên đình yêu tộc ta. Phong Bá cười lạnh một tiếng, lập tức thôi động Diệu Thụ Linh Phù lao thẳng về phía Hiên Viên. Hừ, khiêu khích uy nghiêm nhân hoàng, chết! Một khối đại ấn kim sắc treo bên hông Hiên Viên đột nhiên phát ra tiếng người, bất thình lình ngự không bay thẳng về phía Diệu Thụ Linh Phù. Nhân hoàng bảo ấn, Mặc Ngọc Kỳ Lân kiến thức bất phàm, lập tức gọi tên lai lịch của khối bảo ấn này, tất cả sinh linh xung quanh đều ồ lên kinh hãi. Nhân hoàng bảo ấn, nghe đồn được chế tạo từ ô kim khắc chế ất mộc, kim khắc mộc, thiên sinh khắc chế. Cái cây thần này e là sắp bị trấn áp rồi. Một con phượng hoàng đung đưa thân mình nói, bảo ấn bay ra, Diệu Thụ Linh Phù bản năng cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố giáng xuống, lập tức muốn lùi lại theo bản năng. Nhưng ý chí của Phong Bá gia trì trên thân nó đã lập tức chi phối tư duy, khiến nó không thể thoát khỏi sự khống chế. Sợ cái gì, chỉ là linh phù huyền ảo thôi, xông lên bóp chết hắn. Phong Bá mạnh mẽ chi phối tư duy linh phù, lập tức khống chế thân thể cây thần hung mãnh lao thẳng vào khối kim ấn nhân hoàng kia. Chấn, nhân hoàng bảo ấn không chút hoa mỹ, sau khi biến lớn liền trực diện nghênh chiến, đâm thẳng vào cây thần. Phá, phá cho ta, Phong Bá kiêu ngạo vô cùng, liên tục hô hoán trên cây thần. Cây thần kia bị thúc ép đến mức đầu váng mắt hoa, căn bản không thể tư duy, không thể phản ứng theo bản năng, cứ thế đâm sầm vào nhân hoàng bảo ấn. Quang hoa trên nhân hoàng bảo ấn đột nhiên bùng nổ, gần như tức khắc lấp đầy cả thiên địa. Trong ánh sáng rực rỡ, hiện ra hình ảnh nhiều vị vĩ ngạn đang chắp tay bước đi, thần sắc bễ nghễ. Những người này mỗi bước đi đều tỏa ra uy nghiêm vô cùng, khi giáng xuống thân thể cây thần liền lập tức bị trấn áp, thân thể nó không ngừng thu nhỏ, tinh lực bên trong nhanh chóng tan biến. Không lâu sau, đạo linh phù bị trấn áp hiện nguyên hình, một đạo thần hồn của Phong Bá cũng hiện nguyên hình. Chấn, trên kim ấn lại vang lên giọng của Hiên Viên, uy nghiêm vô cùng, dường như không phải Hiên Viên bình thường. Linh phù kia lập tức bị thu vào kim ấn, thét thảm một tiếng hóa thành một vệt máu rồi biến mất. Thần hồn của Phong Bá ở dưới nhìn thấy cảnh đó kinh hãi tột độ, định lập tức độn tẩu, không ngờ đầu đâm sầm vào một tầng cấm chế vô hình, tức thì có một đạo thần quang giáng xuống trói chặt hắn lại, luyện hóa bằng sức mạnh vĩ ngạn. gần như trong tích tắc hắn hóa thành một đoàn hỏa quang, bị thiêu đến tiếng nổ lốp bốp rồi cũng bị triệt để mạt sát. Bên kia chân thân Phong Bá bị giết liên tiếp hai đạo thần hồn, nhất thời linh trí tổn thương nặng nề, đầu óc không còn linh hoạt được như trước. Hình thiên xuất hiện, sát khí khủng bố tức khắc chiếu rọi tinh không, tàn phá thiên đình. Hết chương 241, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.